run rẩy đi cặn bã cha. 54 chương 551 nhiệt duyên một cố sao thần sắc đọng lại. Lý thị đâm nữ nhi sung mãn cái chán. Nha đầu ngốc, ta hiện tại trong tay không có người nào có thể dùng, chính là tương lai con rể xuất lực thời điểm. Nếu không ta nuông chiều vài chục năm bảo bối khuê nữ gả cho hắn, hắn lại không hiếu thuận sao? Ta không thiệt thòi. Nuôi nhi tử dưỡng già, nuôi khuê nữ cũng tương tự trông cậy vào con rể hiếu thuận. Cha cũng đã nói lời này. Cố sao giảo hoạt chớp chớp mắt, ngài cùng cha tâm hữu linh tê a, nên là thiên sinh một đôi. Lý thị đẩy cố sao, nhanh đi cho lục hầu gia đưa tin. Ta nhìn nhìn lại nàng tình huống, một hồi ta lại cùng ngươi cẩn thận nói một chút. Giao giao, ngươi phải hiểu được một chút, làm cha ngươi phu nhân, những tình huống này kỳ thật ta sớm có chuẩn bị. Ta so ngươi, so tất cả mọi người biết rồi tứ gia tính tình. Lý thị khóe miệng cong lên, con ngươi yêu nguyên bình tĩnh. Ta không phải ngươi, cũng sẽ không bắt ngươi cùng lục hầu gia ở giữa tình cảm yêu cầu ngây thơ tứ gia, càng sẽ không vì ta còn không phải hắn phu nhân, hắn bên ngoài làm được sự tình mà cùng hắn ồn ào không ngớt, luôn luôn lôi chuyện cũ, sâu hơn tình cảm đều phải mài hết. Trước kia hắn làm được sự tình, nuôi ngoại thất, hậu quả ta cùng tứ gia cùng một chỗ gánh chịu. Về sau nếu như hắn còn nạp thiếp sinh con, hiền lành vợ cả, ta cũng làm được. Bất quá ta nghĩ, hắn cơ hội không lớn. Lý thị khóe môi ngậm lấy một vòng cười yếu ớt. Cố sao lần nữa ngây người hồi lâu, vỗ vỗ cái trán. Ai nói cổ đại nữ tử không có trí tuệ? Dù sao sinh trưởng hoàn cảnh cùng sở thụ giáo dục rất là khác biệt. Cố sao cho dù nghĩ đem mình biến thành cổ đại tiểu thư, cuối cùng sớm đã hình thành tam quan, rất khó làm ra cùng Lý thị một dạng lựa chọn. Xuyên Việt hoặc là trùng sinh người tại đương thời đại triển hùng phong, công lược nơi tay, thiên hạ ta có trạng huống này là không thể nào thực hiện. Cái thế giới này có lẽ là rất nhiều tam thiên thế giới bên trong đối thủ cầm công lược người không hữu hảo nhất, cũng là tương đối công bằng. Cũng không thể để cho sống lâu cả một đời lại có công lược người khi dễ người đương thời. Giống như thần tiên muốn cứu người đó liền cứu ai, nghĩ khi dễ người đó liền khi dễ ai. Muốn ôm bắp đùi vàng, khí phận lớn tiền đầu người tốt lập tức đem ôm chân người đem so với cha mẹ còn thân cận. Trùng sinh rất đáng gờm sao? Nếu như Tố Cẩn trùng sinh, cố sao tin tưởng Tố Cẩn gặp qua đến tốt hơn. Có thể đời trước không phải là bị lừa gạt, chính là nhận hết khổ sở lại không năng lực phản kháng người. Cho dù cầm công lược, như thường bởi vì tính cách nguyên nhân qua không tốt, giống như Cố Lộ sẽ không bị cùng một khối đá trượt chân hai lần, nhưng là nàng như thường sẽ bị tảng đá trượt chân vô số lần. Cố sao nhanh nhẹn cho Lục Tranh đưa lời nhắn, lần nữa lặng lẽ đi tìm Lý Thị. Lão thiên gia là sợ nàng tại cổ đại nhàm chán sao? Bên người nàng không chỉ có nhiều cái tay cầm công lược người, còn có Cố tứ gia dạng này cực phẩm hùng hài tử, còn có thông minh biết sinh hoạt Lý Thị. Cố sao chỉ xem những người này náo ra vừa ra lại một ra, liền so tiểu thuyết cùng kịch truyền hình đặc sắc nhiều. So với hắn, nàng xuyên Việt người luôn luôn gặp phải cặn bã cha bất công mẹ cái gì, cố sao rất thỏa mãn, rất ốt. Mẹ! Cố sao lần nữa ngây ngần cả người. Lý thị chính lặng lẽ cởi ra nữ tử nút áo, thậm chí ngay cả cái yếm cái gì đều rộng mở hơn phân nửa, lộ ra trắng bóng trơn bóng đồng thể. Nữ tử màu da trắng nõn, vòng eo tinh tế, hai chân thẳng tắp tụ trường, tư thái linh lung. Cởi ra quần áo sau phong nhũ cứng chắc, cố sao cũng không thể khen một câu, thực sự là một cái vưu vật. Mà nữ tử không hề hay biết, tùy ý Lý thị loay hoay. Ngài đây là làm cái gì à? Mẹ nàng tổng sẽ không phi lễ nữ tử, có cùng giới chuyện tốt. Tại giường trên bàn để đó trống trơn chén canh, nữ tử bên môi cũng có chưa lau đi dược nước đọng. Khó trách nữ tử thành thật như vậy đâu. Hợp lấy mẹ nàng đem người cho dược lật. Lý thị liền cũng không ngẩng đầu, nhìn kỹ nữ tử thân thể, mỗi một tấc đều không có buông tha. Nàng ánh mắt đi tới nữ tử bên đùi, con ngươi trợn to tựa như gặp rất là chấn kinh sự tình. Một mực rất tỉnh táo Lý Thị thậm chí cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy. Cố Giao phát giác không ổn, vội vàng đi tới, nhìn lướt qua về sau. Không phải là một hình hoa sen chẳng bước sao, cái này có gì à? Mẹ, ngươi đừng nói trước. Lý Thị cắn môi suy tư sau nửa ngày, dần dần mặt trắng sắc thoáng hòa hoãn mấy phần. Giúp ta đem quần áo cho nàng mặc. A, Cố Giao đỡ dậy nữ tử vì nàng mặc chỉnh tề. Lý Thị một người ngồi ở bên cạnh bàn, run rẩy cánh tay bưng chén trà, nhìn chằm chằm tại trong chén trà chập trùng lên xuống xanh nhạt lá trà. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Tứ gia hắn, hắn là thật là có bản lĩnh a, liền cũng dám ngủ mẹ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Lý Thị khẽ lắc đầu, tựa như thích tựa như giận, chỉ là bội phục tứ gia mà thôi. Cha ngươi, hắn liền là cái kỳ nhân, còn nói không có việc gì, rõ ràng liền đã xảy ra rất nghiêm trọng sự tình. Lý Thị uống mấy hớp nước trà, cảm giác cuống họng tốt thêm vài phần, mắt sắc phức tạp nhìn qua trên giường nữ tử, lẩm bẩm nói: những người kia là điên rồi sao, đem nàng đưa đến tứ gia bên người, chẳng phải là uổng phí hết một khỏa quý giá quân cờ. Lý Thị trước kia có thể chưa từng có mất khống chế, lẩm bẩm ninh quen thuộc. Nàng cũng đã cảnh cáo Cố Giao, khống chế lại bản thân, họa tử miệng mà ra, trước người ngây người hoặc là lẩm bẩm nhất là không được. Có thể Lý Thị hôm nay lại nhiều lần phạm sai lầm, Cố Giao nhìn ra được vấn đề rất là nghiêm trọng. Mẹ không thể cùng nữ nhi nói một chút nói. Lý Thị buông xuống chén trà, nhìn chằm chằm Cố Giao hồi lâu, nói khẽ: ngươi cùng ta đến. Hai mẹ con người đi Lý Thị phòng ngủ, chờ Cố Cần sau khi vào cửa. Lý Thị tự mình giữ cửa, cửa sổ đều đóng kín, cũng căn dặn có thể tin nha hoàn trông coi, không có nàng gọi đến, ai đều không cho vào cửa. Cố Cần cùng Cố Giao sắp xếp đứng ở Lý Thị trước mặt, không dám ngôn ngữ cắt ngang suy nghĩ sâu xa Lý Thị. Qua thật lâu, Lý Thị chậm rãi mở miệng: tứ gia chắc là sẽ không để cho nuôi ngoại thất lưu lại bản thân huyết mạch, hắn nhất định là cho ngoại thất dùng chén thuốc, mà loại kia chén thuốc uống trở ra cơ hồ là không thể nào có thai, trừ phi có người sớm dùng qua giải dược. Mà giải dược gì thường khó xứng, không phải bình thường nương nhờ ngoại thất nữ tử có thể sử dụng. Cố Giao nhẹ nói, có lẽ là nàng hoài người khác. Ngài cũng hiểu biết, phụ thân chính hắn một đoàn tính trẻ con, cũng không phải một mực ở bên ngoài, không đem nàng để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều chú ý một chút chi tiết. Lý Thị lắc đầu nói: cha ngươi bây giờ bị nhốt tại nhà giam bên trong, bên ngoài tin đồn truyền đi tà dị, nàng tìm tới cửa, tứ gia lại không có ở đây. Nếu không mười phần lực lượng, nàng quả quyết không dám khẩn cầu nhập phủ. Nàng đáy mắt đối với tứ gia hữu tình, chỉ sợ cũng ngày xưa nhận qua tứ gia đại ăn a. Lý Thị rất quen thuộc nàng ánh mắt, dù sao nàng đã từng liền dùng ánh mắt này để cho Cố tứ gia cam tâm tình nguyện nhất bản thân nhập phủ. Cố Cần con ngươi thăm thẳm, bên môi một mực ngậm lấy nụ cười ung dung. Mẹ là muốn lưu đứa bé này, vẫn là không lưu? Lý Thị dương mắt nhìn xuất sắc lại huy sái tự nhiên trưởng tử. Chỉ cần nàng làm ra lựa chọn, Cố Cần là có thể đem sự tình làm được giọt nước không lọt. Nếu như ta nói trong bụng của nàng hài tử không chỉ có là tứ gia cốt nhục, càng có khả năng có thiên gia huyết mạch đâu. Cố Cần khóe miệng có chút co lại, vừa rồi tự tin từng tấc nứt ra. Nàng là run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 552 nghiệt xuyên hai thiên gia huyết mạch. Cố Giao đầu phảng phất bị lôi điện bổ một nhát. Mẹ nói nàng có hoàng thất huyết mạch sao? Cố Cần dần dần sụp đổ mất băng liệt tự tin lại phảng phất từng khối chắp vá hoàn chỉnh. Có hoàng gia huyết mạch lại như thế nào, nàng làm phụ thân ngoại thất, có con, còn muốn khôi phục hoàng thất thân phận, nàng so nữ tử tầm thường còn không bằng. Lý Thị con ngươi kinh ngạc một cái chớp mắt, nhìn qua tự tin nho nhã Cố Cần không biết nên nói cái gì. Cố Giao đến là không cảm thấy hoàng gia huyết mạch liền quý giá. Lúc đầu nàng đối với hoàng thất thì ít đi nhiều làm hạ nhân cố ý e ngại sùng kính cảm giác. Không sai, Tam ca nói phải, trên người nàng huyết mạch chỉ có thể chứng minh xuất thân mà thôi. Cố Cẩn khóe môi khẽ nhích. Còn là tiểu muội lý giải bản thân. Dù là mụ mụ lợi hại hơn nữa. Đối với Hoàng Quyền Tổng có mấy phần e ngại. Ngươi mới qua 18 tuổi. Lý thì không biết là vui mừng vẫn là sợ hãi. Cố Cẩn đã đối thiên tử có không phù hợp quy tắc chi tâm. Nguyên bản Lý thì cho rằng Cố Cẩn mặc dù có cùng đế vương tranh đoạt thần quyền ý đồ cũng nên tại 40 tuổi về sau. Cẩn nhi, ta nói qua, cách đối nhân xử thế trước muốn tự hạn chế, lại luật người. Thủy Trung nhớ ký trong lòng còn có kính sợ. Ta tình nguyện ngươi bởi vì kính sợ mà bị người nói thành nhát gan, cũng không muốn ngươi cuồng vọng tự đại. Lý thì ngón tay hơi lạnh, ngươi quá thông minh, gặp phải Lục Hầu gia cũng quá sớm. Đã là Cố Cẩn cơ duyên, có thể khiến cho Cố Cẩn thiếu đi một chút đường quanh co. Đồng thời Lục Tranh cũng làm cho Cố Cẩn bại lộ quá sớm giá tâm. Lắng đọng không đủ a. Có thể Lý thì đã nghĩ không ra biện pháp ngăn trở. Ta đến cùng chỉ là một nội trạch nữ tử, không thể giúp Cẩn Nhi. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, quen biết một số người, biết được một chút mật tân thôi. Lý thị đưa tay án lấy đầu lông mày, giao giao dìu ta ngồi một hồi để cho ta chậm khẩu khí. Mẹ, nàng không phải là bệ hạ con gái tư sinh a? Cố Giao cho Lý thị xoa nắn lấy căng cứng bả vai, giọng điệu nhẹ nhõm trò đùa. Trước kia ta nghe qua bệ hạ không đăng cơ trước, nháo qua không ít chuyện tình gió chăng. Vì bận tâm Lục hoàng hậu, không dám đem bên ngoài nữ tử mang về. Trở thành đế vương về sau, năm đó hắn liền ra kinh đi Bắc Tuần cùng Nam Tuần. Vô luận là phiên bang nữ tử, vẫn là giang nam danh viện đều cùng bệ hạ từng có nghe đồn. Cố Sao quả thực không minh bạch, có mặt mù mao bệnh Long Khánh đế lấy ở đâu đến tâm tư đi tìm nữ nhân các. Loại giai lệ đối với Long Khánh đế mà nói chính là một người a. Nhìn nàng tuổi tác cũng bất quá là chừng 20. Nhìn nàng lớn chừng bàn tay mặt, da thịt non có thể bóp ra nước, số tuổi sợ là càng nhỏ hơn đâu. Cố Tứ gia lớn hơn nàng còn nhiều gấp đôi. Cũng may nàng trưởng thành, nếu không Cố Sao thật không biết làm như thế nào đối mặt phụ thân rồi. Đại thúc cùng La Lị tình cảm đã từng đại hỏa một thời gian, không cách trong lòng nam nhân đều có một La Lị mộng. Đương nhiên không có thiếu nữ trong lòng cũng có một sủng ái bản thân thành thuộc ổn trọng, sự nghiệp có trưởng thành chân thúc thúc. Dù sao gả cho dạng này nam nhân, tối thiểu có sự nghiệp cùng tiền tài cơ sở, còn có thể thiếu phấn đấu 10 năm, chỉ cần hưởng thụ liền thành. Chồng già vợ trẻ có thể so sánh chi em yêu nhau có thị trường. Cùng bạn trai chia tay, ngược lại gả cho bạn trai phụ thân hoặc là thúc bá trưởng bối sự tình, tại hiện đại cũng không phổ biến. Thế nhưng là tại cổ đại trở nên có nhiều khả năng. Dù sao cổ đại chế độ đối với nam nhân luôn luôn phá lệ ưu đãi. Còn có thiên cổ danh ngôn, một đóa hoa lê ép hải đường đâu. Nếu như Cố Tứ gia ngoại thất quả thật là Long Khánh đế con gái tư sinh, việc này coi như náo nhiệt. Lấy chúng ta bệ hạ sĩ diện tính tình, cho dù là hắn cốt nhục, hắn cũng sẽ không cùng nàng nhận nhau. Bất quá phụ thân cũng rơi không được tốt. Cố Sao tiểu lông mày chăm chú nhíu lại. Long Khánh đế có thể không nhận con gái tư sinh, lại không cách nào dễ dàng tha thứ ngủ con gái tư sinh Cố Tứ gia. Hơn nữa Cố Tứ gia rõ ràng sẽ không hưu Lý thị a. Lý thị nhìn qua Cố Sao, môi son khẽ nhích, nàng hẳn không phải là bệ hạ con gái tư sinh. Cái kia là vị nào tôn thất vương gia, bởi vì cái gọi là trên làm dưới theo. Long Khánh đế phong lưu, tôn thất vương gia không thua bao nhiêu. Hằng thân vương nghe nói cũng là hỉ hảo hưởng lạc sắc đẹp. Cố Sao thoáng an tâm mấy phần, ngữ khí càng là nhẹ nhàng. Bất quá mẹ làm thế nào thấy được thân phận nàng, ta cảm giác chính nàng tựa như cũng không qua biết được thân thế đâu. Lý thị bó tay rồi rất lâu, lúc này đổi xoa huyệt thái dương. Nhi tử Cố Cẩn đã đi đến truy cầu thần quyền, ngăn được hoàng quyền đường, nữ nhi Cố Sao cũng đủ lớn gan. Nàng đến cùng là thế nào ra hai đứa bé này đều do Lục Tranh chính hướng Cố phủ đuổi quan thế hầu khó đến liên tục nhảy mũi. Mang tai có mấy phần khô nóng. không được tự nhiên nắm thật chặt dây cương. Chẳng lẽ là Giao Giao nhớ thương mình vậy hắn có thể nhanh hơn điểm A. Hắn vừa mới vì tại Cẩm Y về nhà tù Cố Tứ Gia thu xếp tốt ăn uống. Còn tự thân đi qua quan sát Cố Tứ Gia. Trấn An có mấy phần bối rối Cố Tứ Gia cảm xúc. Bên ngoài bây giờ tin tức bay đầy trời. Bất lợi Cố Tứ Gia nghe đồn rất nhiều. Cố Tứ Gia lại là một đoàn tính trẻ con. Không đủ thành thục. Tại Cẩm Y về rất dễ dàng tinh thần sụp đổ. Lục Tranh cùng hắn đàm luận hồi lâu mới để cho Cố Tứ Gia tin tưởng hắn chỉ là tại Cẩm Y về ở mấy ngày. Cố Tứ Gia luôn có thể bình an ra ngoài. Cửa Cố Phủ. Chi Phong nhìn thấy Lục Hầu Gia xuống ngựa. Vội vàng nghênh đón. Tứ phu nhân để cho tiểu nhân dẫn ngài nhập phủ. Lần này ủy khuất Hầu Gia. Tứ phu nhân nói mời Hầu Gia đi cửa hông. Lục Tranh gật đầu nói, không sao. Nhìn tới Cố Thanh chưa hẳn biết được sao sao đưa cho chính mình đưa tin. Lại là Lý Thị sắp xếp người dẫn bản thân nhập phủ. Chẳng lẽ Lý Thị gặp phải khó giải quyết sự tình Lục Tranh thưởng thức Lý Thị. Lại càng thân cận Cố Tứ Gia. Lý Thị cho Lục Tranh cảm giác cũng không quá mỹ diệu. Đều nói Nhạc Mẫu nhìn con rể thuận mắt. Có thể Lục Tranh cùng Lý Thị lẫn nhau đều hiểu. Bọn họ cả một đời đều không thể thuận mắt. Lục Tranh mơ hồ có sự cảm, Lý Thị biết được hoàng thất nội tình thậm chí so với hắn còn nhiều hơn. Lý Súng đến cùng Lý Thị nói bao nhiêu Long Khánh đế mật tân biết hiểu không ít bí mật Lý Súng còn nhảy nhót tưng bừng ngồi ở đại đồng tổng binh vị trí bên trên. Lục Tranh cũng phải nói một tiếng bội phục quả nhiên. Lục Tranh bị dẫn tới tứ phòng tiểu viện. Hạ nhân nô tỳ tựa như lập tức biến mất đồng dạng. Cả tòa tiểu viện im ắng. Chi Phong nói, tứ phu nhân phân phó không cho hầu hạ, cũng không cho bất luận kẻ nào rảo bước tiến lên chính đường nửa bước. Cách cửa phòng có vài chục bước khoảng cách. Chi Phong dừng bước lại. Khom người nói, Lục Hầu gia trực tiếp đi vào là được. Nô tài ở chỗ này chờ đợi. Lục Tranh vẫy tay để cho tùy tùng bọn thị vệ tản ra, sắc mặt mang thêm vài phần thận trọng đẩy cửa phòng ra. Cố Sao cùng Cố Cẩn bồi tiếp Lý Thị. Lý Thị ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Nghe được động tĩnh, ngẩng lên nhìn đi qua. Lục Hầu gia, có cái cọc sự tình cần phải làm phiền ngài. Lục Tranh tiện tay đóng cửa, đi đến Cố Sao bên người đứng lại, ngài nói. Hắn khá là khách khí cùng kính cẩn. Cố Sao phảng phất từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Nhẹ giọng hỏi. Trên người ngươi nhưng có hoa sen hình dạng bớt Lục Tranh. Vừa rồi cha ta ngoại thất tìm tới cửa thái y bắt mạch nói nàng mang thai. Lục Tranh ra hiệu Cố Sao nói tiếp, đầu ngón tay hàn khí chậm rãi khuyết tán đến quanh thân. Ta tận mắt nhìn đến trên người nàng cũng có hoa sen hình dạng bớt. Mà mẹ ta kể qua. Hoàng thất huyết mạch bình thường đều sẽ có cái này bớt. Nàng có thể là cùng tiên đế thái tử lưu lạc dân gian nữ nhi có quan hệ run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 553 nghiệt xuyên ba lại một cách bị sợ ngốc. Có thể nhìn thấy Lục Tranh trong nháy mắt không biết làm sao cùng ngốc trẻ Cố Sao cảm thấy giá trị. Lục Tranh so tam ca cũng mạnh không đi nơi nào. Hì hì tương phản Cố Sao là nghĩ đến thoáng nhất một cái. Đã sớm đối với hùng hải tử Cố Tứ Gia vận khí phúc khí. Cho dù về sau Cố Tứ Gia ngủ hoàng thượng cung phi, nàng tựa như cũng sẽ không chấn kinh quá lâu. Cố Cẩn tự giễu cười yếu ớt, phụ thân là chuyện gì đều có thể đụng tới, ta không bằng hắn. Cố ý tính toán đều không như vậy tinh chuẩn, hết lần này tới lần khác bị không quan tâm Cố Tứ Gia đụng phải. Lục Tranh bị băng xương bao trùm lòng tại Cố Sao vũ mị nét mặt tươi cười dưới hóa tan. Bớt rơi vào ngực ta. Lục Tranh thanh âm trầm thấp, ngón tay rơi tại vị trí trái tim, thần sắc có mấy phần ảm đạm. Cố Sao bắt lại hắn tay. Hơi lạnh ngón tay không giống trước kia. Cầm thật chặt. Nói khẽ. Có cơ hội ta muốn nhìn. Ngươi là của ta hoa sen. Xưng hô vương tử, không được tốt. Xưng hô tiên nhân cũng không dễ. Nếu như Lục Tranh trên người không có bớt, Long Khánh Đế cũng vô pháp xác định Lục Tranh đến cùng phải hay không bản thân con riêng. Dù sao Trấn Quốc công phu nhân có thể cùng Long Khánh Đế ở một nơi, tự nhiên cũng có khả năng cùng nam nhân khác. Thậm chí Lục Tranh vốn là Trấn Quốc Công huyết mạch. Cố Sao cảm thấy bớt đối với Lục Tranh chỗ lớn hơn tệ. Chỉ cần Long Khánh Đế thừa nhận Lục Tranh địa vị. Hắn dù là họ Lục. Tại Trấn Quốc Công phủ liền sẽ không có người bạc đãi hắn nửa phần. Mặc dù Cố Sao cũng cùng đồng tình đỉnh đầu một mảnh xanh xanh thảo nguyên Lục Hằng. Kính nể Lục Hằng chiến công công huân. Lòng người cũng là thiên vị. Nàng chỉ đứng Lục Tranh lập trường. Không cần do dự, ai đều không thể thương tổn Lục Tranh nàng chỗ hâm mộ yêu quý người. Lục Tranh lỗ tai đỏ, khóe miệng có chút câu lên. Quả nhiên, Giao Giao vẫn là mềm lòng. Lại càng dễ đồng tình kẻ yếu. Chỉ cần hắn thoáng yếu thế, Giao Giao lòng tràn đầy mắt tràn đầy cũng là hắn một cái. Lục Tranh kỳ vọng bản thân nâng trong lòng bàn tay nữ hài tử chỉ nhìn bản thân một người. Lục Tranh phát giác được Lý Thị như có điều suy nghĩ ánh mắt. Thân thể hướng bên cạnh xê dịch. Vô ý giống như ngăn trở Cố Sao. Nhạc Mẫu nhìn như nhu tình như nước, vững tâm như đao, tỉnh táo dị thường. Mà Giao Giao nhìn như vô tình, đối với nàng để vào mắt người cũng sẽ toàn tâm bỏ ra, thậm chí không so đo được mất. Lý Thị lại nhìn ra hắn cố ý sầu bi chiếm được Giao Giao phương tâm. Kỳ thật trong cung lớn lên. Đi theo Long Khánh Đế bên người. Lục Tranh điểm này vì thân thế chịu hốn nhiễu thống khổ sớm liền không biết ném đi nơi nào. Hắn từ không để ý qua ai là mình cha ruột điểm này. Bất quá có thể lợi dụng thân phận lúc. Hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tỉ như đối với Trấn Quốc Công Lục Hằng. Đối với Long Khánh Đế. So sánh với đối với Giao Giao. Hắn lợi dụng cũng chỉ là để cho nàng càng thân cận bản thân. Cũng không phải là đổi lấy chỗ tốt. Cố Sao đau lòng Lục Tranh ghê gớm. Lôi kéo tay hắn. Để cho hắn sau khi ngồi xuống. Lại là bưng điểm tâm. Lại là cho ôn nhu sờ sờ đát. Tại Lý Thị trước mặt. Sờ sờ đát cũng chỉ là giống như trấn an tiểu động vật đồng dạng. Xoa bóp Lục Tranh mu bàn tay. Dưới bàn. Nhẹ nhàng đụng chạm Lục Tranh bắp chân. Tại Lục Tranh nhìn qua lúc cho một cái sán lạn xinh đẹp nụ cười. Cố Sao thậm chí nghĩ đến chờ khi không có ai. Lại cho Lục Tranh một cái vô cùng nhiệt tình ôm hôn. Để cho Lục Tranh bị thương tâm linh được an ủi. Nàng không có cách nào cải biến Lục Tranh xuất thân. Tự nhiên cũng sẽ không tự đại giống như cho rằng cho tất cả có thể khiến cho Lục Tranh buông xuống. Nhưng nàng sẽ hầu ở Lục Tranh bên cạnh thân. Làm một cách Lục Tranh quay đầu liền có thể nhìn thấy người. Giao Giao cùng Lục Hầu ra giống như tiểu động vật giống như hỗ động. Lý Thị là đã bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Rốt cuộc là đang bồi ai diễn kịch ai vào cuộc càng sâu cho dù là tỉnh táo tự tin. Thông minh tuyệt đỉnh Lục Tranh cũng coi như không rõ ràng a. Giao Giao. Lý Thị an tâm bưng lấy chén trà cùng tứ gia đồng dạng, luôn có không cần tính toán có thể có được phúc báo. Tính toán cố tứ gia nhiều người là mất cả chỉ lẫn trài. Cho dù là nàng lạnh lẽo cứng rắn tâm cũng bị cố tứ gia chỗ chậm rãi xâm chiếm, nàng hơi nhớ tứ gia. Cố cẩn tận lực che giấu trong lòng hâm mộ. Nguyên bản kiên định tìm một cách đối với mình hoàn lộ có trợ giúp hiền thê tâm tư nhất định bởi vì tiểu muội cùng Lục Hầu gia ở giữa lưu luyến tình cảm mà dao động. Hắn là không phải cũng cứ yêu thích nữ tử ý nghĩ này xông vào cố cẩn sau đầu. Lập tức liền bị hắn chặt đứt. Nhi nữ tình trường. Hắn không cần. Cố Cẩn nghiêm mặt nói. Đây chỉ là mụ mụ phỏng đoán. Nàng rốt cuộc là không cùng tiên đế thái tử có quan hệ. Còn cần Lục Hầu ra hỗ trợ kiểm chứng. Lục Tranh cùng Cố Sao tay sao áp cùng một chỗ. Hắn chấp nhất nắm chắc ở một nơi để tay tại chính mình đầu gối. Cây bàn rất tốt che giấu tất cả. Cố Sao gương mặt xinh đẹp sông đỏ, Lục Tranh chỉ là thính tai khá nóng, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Bớt sự tình tại ngoại nhân là bí mật. Không biết Lý Phu Nhân từ đâu biết được lại như thế nào phán đoán trên người nàng hoa sen bớt là được. Ta đã thấy Thái Ninh trưởng công chúa bớt. Lý Thị nheo lại đôi mắt. Dừng lại một chút chốc lát. Nói khẽ. Cũng đã gặp mẹ hạ bớt. Biết được có sống như đúc bớt người chính là hoàng thất huyết mạch. So nhỏ máu người thân còn muốn tinh chuẩn. Mà không có bớt người. Chưa hẳn trên người liền không có hoàng thất huyết thống. kế thừa đế vị hoàng tử trên người đều có bớt, càng đến gần ngực càng là được sủng ái. Nghe nói tiên đế sở dĩ coi trọng thái tử điện hạ cũng bởi vì thái tử điện hạ bớt tới gần ngực. Lý Thị nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu là Lục Tranh bớt chính ở ngực mà nói, cũng khó trách Long Khánh đế chỉ thấy Hải Nhi lúc Lục Tranh liền yêu thương coi trọng. Cố Sao há hốc miệng, mẹ gặp qua bệ hạ bớt hắn hoa sen ở nơi nào a? Lý Thị, nàng nói nhiều như vậy, Giao Giao chỉ quan tâm bệ hạ bát quái sao? Hơn nữa nàng bản không muốn nhấc lên gặp qua bệ hạ bớt sự tình. Lục Tranh bóp Cố Sao một cái, nói khẽ, bệ hạ bớt nơi bả vai có mấy phần khiêu khích cảm giác. Lý Thị cười nhạt một tiếng, thẳng thắn nói, ta cùng Giao Giao nói qua, ngày xưa hảo tỷ muội theo bệ hạ nhập phủ, tại nhập phủ trước đó, nàng vì đã cứu bệ hạ mà, ta cũng là bởi vì ngoài ý muốn lặng lẽ viết qua một chút, sau đó cùng Thái Ninh trưởng công chúa tương giao, nàng bớt liền nơi cổ tay, nàng cũng rất tiếc hận nói cách ngực quá xa, bởi vậy rất không được tiên đế sủng ái. Lý phu nhân có quan hệ tốt tỉ muội là thần phi sao ăn? Lý Thị cũng không giấu riêng Lục Tranh tất yếu, bất quá còn nhỏ bạn chơi, nàng tiến vào tứ hoàng tử phủ, ta cũng rất nhanh bị nhấc làm tứ gia thiếp, lẫn nhau cũng liền xa lánh, sau đó càng là lại cũng không chạm qua mặt. Tại thần phi được sủng ái nhất lúc, Lý phu nhân cũng chưa từng nghĩ đi qua gặp nàng cung đình trọng trọng, thâm cung dự quyệt, không phải ta loại này song chi tục phấn nên tới gần leo lên. Huống chi ngày đó ta chỉ là tứ gia thiếp, lại không dám trèo cao nàng. Có thần phi yêu mến mang cho Lý Thị chỉ có phiền phức. Bởi vậy tại Lý Thị khó khăn nhất thời điểm, nàng đều không dùng thần phi để lại cho mình tín phụ, vào cung cầu viện. Lục Tranh con ngươi thâm trầm thản nhiên nói, không nghĩ tới ngài cùng thần phi còn có như thế gút mắt. Nàng chỗ làm sự tình, ta hoàn toàn không biết. Chỉ là qua đi nghe huyên đệ của ta đề cập qua nàng vì chọc giận bệ hạ mà đoạt phong hào, đày vào lãnh cung. Lý Thị vô cùng thẳng thắn, nói khẽ, hoàng thất sự tình ta sẽ không tham dự, bệ hạ nói cái gì ta liền nghe cái gì. Bởi vậy ta phát giác ngoại thất tình huống, mới để cho Giao Giao đem Lục Hầu ra mời đi theo. Việc này chúng ta toàn bộ nghe ngài an bài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 554 vạch trần. Lý Thị vung nồi kỹ xảo tuyệt đối là nhất đẳng. Cố tứ gia có nàng phần này tâm cơ cũng không trở thành luôn luôn chịu oan ức. Lần này đổi Lục Tranh vùng trộm thưởng thức Cố Sao ngón tay. Một hồi xoa bóp nàng ngón út, một hồi cùng nàng mười ngón khấu chặt. Cố Sao khuôn mặt càng đỏ. Cố Cẩn con ngươi rõ ràng ngậm lấy không vui, hắn nhẫn nại không quá lâu. Tương phản Lý Thị không nhanh không chậm thưởng thức trà. Nhìn tới Lý phu nhân cũng nghe nói, giang hồ nghĩa sĩ đối với tiên đế thái tử, nên nói là Vinh Thân Vương rất là đồng tình. Mà Vinh Thân Vương đắc lực nhất hai đại hãn tướng, một mực tại trốn. Cố Cẩn nheo lại đôi mắt. Lục Tranh thản nhiên nói, ngươi cũng hiểu biết Cố Sao nhìn một vòng lại ngồi thân nhân cùng tình nhân, thất lạc giống như buông xuống cúi đầu. Nàng ở bên chỗ cũng coi là thông minh lão luyện, cùng người khác so sánh cách đối nhân xử thế cũng thuộc về thượng thừa. Thế nhưng là nàng lần nữa có ít bị áp chế thống khổ. Có lẽ nàng chỉ có thể ở hùng hài tử Cố Tứ Gia trên đầu tìm tới cảm giác ưu việt. Thế nhưng là nàng vận khí không bằng Cố Tứ Gia a. Lục Tranh nói ra bệ hạ công bố ra ngoài tin tức, bọn họ chết bởi biển lửa, bất quá là lừa gạt bách tính thôi. Vinh Thân Vương làm hơn 10 năm thái tử, bên cạnh hắn có không ít thư đồng, trong đó lấy hắn biểu ca Lưu Tử Lương đắc lực nhất. Bệ hạ sở dĩ dám mạo hiểm làm việc, cũng là bởi vì hắn lãnh binh bên ngoài. Hiện tại hắn chẳng lẽ lạc thảo vi khấu không phải? Lục Tranh lắc đầu nói, ngày đó hắn sách hùng binh 10 vạn viễn chinh Bách Việt các vùng. 10 vạn tuy có khoa trương, 5-60 ngàn tinh binh là có. Bệ hạ đăng cơ cùng Vinh Thân Vương chết bệnh tin tức không biết làm sao rất nhanh đưa đến Lưu Tử Lương trong tay. Hắn cũng coi là dụng binh kỳ tài, nhảy ra phụ thân thiết hạ mai phục. Liều mạng một lần cướp đi thuyền biển. Dẫn tối thiểu 3 vạn tinh binh trốn xa trên biển lớn. Bây giờ phương Nam rất nhiều hòn đảo đều ở Lưu Tử Lương dưới sự khống chế. Phía Nam vốn là đế quốc thuộc thần phiên bang, phần lớn là nghe lệnh y. Hắn cổ vũ mang đến tinh binh cùng bản xứ thổ dân thông hôn thông gia. Hiện tại hắn quản lý xuống hòn đảo có mấy chục tòa. Vận khí càng tốt là có vài chỗ hòn đảo thừa thãi vàng bạc. Lưu Tử Lương rất thông minh. Biết được bệ hạ nếu lấy lực lượng cả nước nhất định có thể san bằng khác thế lực. Bởi vậy hắn đổi tên đổi tính. Cùng bệ hạ như tổ như cách. Cũng chưa từng đánh lấy vì vinh thân vương báo thù cờ hiệu. Lục Tranh dừng lại một hồi. Nói ra. Nếu ta là lính. Nhất định có thể san bằng hắn. Những cái kia hòn đảo là đế quốc. Cố Sao ra thích bá khí Lục Tranh. Nhất là ở trên lãnh thổ một bước cũng không nhường thái độ. Nhận chân chính nam nhân thực sự là càng xem càng soái a. Lý Thị nhích mép một cái. Không nhìn bản thân hoa si giống như nữ nhi. Tính tình này không giống nàng. Về phần giống ai còn cần nói nha. Ai phong lưu yêu mỹ nhân về phần bây giờ trên giang hồ hồng hoa hội. Tụ tập không ít năng nhân dị sĩ. Cùng Bạch Liên giáo các dị đoan có chỗ cấu kết. Hồng hoa hội bây giờ hội trưởng là Vinh Thân Vương. Một vị khác thư đồng. Tề Thiên An. Hắn cùng Lưu Tử Lương không giống nhau. Tính mệnh cũng là Vinh Thân Vương cứu. Đối với Vinh Thân Vương trung thành tuyệt đối. Cũng chưa từng nhập qua hoạn lộ. Một mực là Vinh Thân Vương cái bóng người bình thường. Nắm vững giang hồ thế lực cùng Vinh Thân Vương ám vệ. Lúc ấy công nhận hắn lại ở thái tử đăng cơ sau chấp trưởng cầm y vệ. Hắn có một thân không sai công phu. Bình thường giang hồ hiệp sĩ đánh không thắng hắn. Lục Tranh còn câu có lời nói không nói. Hắn thăm dò được tin tức. Tề Thiên An bái sư võ đạo thiên hạ đệ nhất nhân vi sư. Cho dù là dạy bảo Lục Tranh công phu sư phó đều nói Tề Thiên An công phu đã đại thành. Cố Sao trong lòng tự nhủ. Long Khánh đế tuyên bố qua Tề Thiên An theo Vinh Thân Vương đi. Nguyên lai vị này cũng không chết a. Lục Tranh tiếp tục nói. Hắn dơ cao vì Vinh Thân Vương báo thù đại kỳ. Mấy năm này liên tục phát động mấy lần khởi nghĩa. Cùng Bạch Liên giáo công chiếm qua mấy tòa thị trấn. Bất quá đều không có thành tựu. Tề Thiên An cùng Lưu Tử Lương công khai quyết liệt. Nếu không có Lưu Tử Lương tiền bạc giúp đỡ. Hồng Hoa Hội cũng vô pháp đặt chân. Lục Tranh rất là thẳng thắn, đem rất nhiều bí ẩn không tiện ngoại thần biết được tin tức nói ra. Nàng như Vinh Thân Vương có quan hệ mà nói, hẳn là cũng cùng Hồng Hoa Hội có xính xấp. Lý Thị gật đầu nói tổng phải có một kết quả. Trong bụng của nàng, Lục Tranh nhẹ giọng hỏi. Lý phu nhân xử trí như thế nào? Cố Sao buông xuống mí mắt. Tự nhiên là không muốn lưu lại. Nhưng nếu là bức nữ tử đẻ non, lại cùng nàng tam quan không cùng. Nếu ta đoán sai, nàng tự nhiên có thể bình an sinh hạ hài tử, vô luận nam nữ, luôn có thể lôi kéo lớn lên. Lý Thị trả lời cũng không miễn cưỡng tâm ý. Đồng dạng thẳng thắn nói ra. Ta cuối cùng sẽ không đối với anh hài ra tay. Nữ hài tử thêm ra một phần đồ cưới. Nam hài nhi cũng là cẩn nhi một phần trợ lực. Bất quá nếu là nuôi lệch ra hoặc là giáp tâm không tốt. Sau khi lớn lên phân đi ra sống một mình cũng là phải. Ta thủy chung tin tưởng nhân chi sơ tính bản thiện câu nói này. Thiên chân vô tà anh hài, cho dù tài hoa bình thường cũng sẽ không tại tứ phòng dưỡng thành áp đồ hoặc là phế nhân. Mẹ không ngại sao? Cố Sao nguyên bản không cho rằng Lý Thị chắc là sẽ không ăn dấm nữ nhân. Lý Thị cũng không có làm nhiều đáp lại. Ngược lại nói. Nếu như nàng thân thế phức tạp. Lục Hầu gia liền đem nàng mang đi. Hôm nay lão phu nhân đề cập qua, năm đó tiên đế thái tử đã từng ngưỡng mộ trong lòng Lục Hoàng hậu. Khù khù. Lục Tranh kém một chút bị bản thân nước miếng sặc chết. Trầm mùn con ngươi hiện lên vẻ khác thường. Hiển nhiên hắn không biết bí mật này. Hắn nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên cạnh mình Cố Sao. Nói khẽ. Cố gia. Các ngươi. Thực sự là cho ta kinh hỉ a. Trước kia hắn thật không nghĩ đến Cố gia có thể nắm vững những bí mật này. chỉ coi bình thường văn thần nhà. Thực lực đã trên trung đẳng. Xa xa cấu không được đỉnh cấp danh môn. Từ lúc Lục Tranh trung tình Cố Giao về sau, phát giác Cố gia tàng long ngọa hổ, Cố tứ gia cũng không nhắc lại. Đế quốc cũng chỉ có một cái Cố tứ gia. Cố Giao tỉ muội cũng đều đầy đủ đặc biệt. Hiện tại Cố gia lại biết được liền hắn đều không biết bí mật, vẫn là cùng Lục Hoàng hậu có quan hệ. Trấn quốc công Lục Hằng cùng hắn tỷ Lục Hoàng hậu quan hệ rất là thân cận. Lục Hoàng hậu chết bệnh một mực là Lục Hằng khắc sâu nhất chỗ đau. Tại người người đều nói là hắn ra đời tức chết Lục Hoàng hậu về sau, Lục Hằng yêu nguyên chưa từng giận chó đánh mèo chú ý Lục Tranh. Lý Thị tiếp tục nói, nguyên bản ta cũng không nghĩ ra nàng cùng tiên đế thái tử có quan hệ, mẫu thân lại đề cập qua. Cố Sao đối với Lục Tranh có mấy phần lo lắng, mẹ đừng dọa đến hắn. Lý Thị trực tiếp im miệng. Cố Sao nối liền. Tổ mẫu nói tiên đế thái tử đã từng nuôi qua ngoại thất. Người kia làm tiên đế thái tử sinh hạ một đôi long phượng thai. Lục Tranh. Nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ ra cái này bên trên. Bất quá ta mẹ phát giác nàng vừa rồi quỳ gối cửa phủ lúc. Nói qua nàng là liều chết chạy tới. Chúng ta không chứa chấp nàng. Nàng liền không chỗ có thể đi. Cố Sao hít một hơi thật sâu. Vừa rồi ta chỉ nghĩ đến nàng là cố ý tính toán cha. Ta người cố ý người bày cuộc. Đối với nàng nhiều hơn mấy phần hoài nghi. Dù sao cha ta chưa bao giờ có để cho ngoại thất có thai sự tình. Cũng sẽ không để ngoại thất tìm tới cửa. Cho nên ta cùng mẹ rất hoài nghi nàng động cơ. Vừa rồi mụ mụ thấy được bớt. Lúc này mới có suy đoán nàng kỳ thật cùng hoàng thất có quan hệ. Ngươi lại đề cập qua hồng hoa hội. Tề Thiên An không có chết. Nàng có phải hay không Tề Thiên An nuôi lớn Cố Sao phỏng đoán nói. Tóm lại cái kia đôi long phượng thai vô cùng có khả năng giao cho Vinh Thân Vương tín nhiệm nhất người. Dù sao đây là hắn cận tồn cốt nhục. Run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 555 hôn Lục Tranh khẽ vuốt cằm. Ta phái người từ Tề Thiên An trên người ra được. Cũng may là Cố Sao nói ra cái này Cố gia nắm giữ mật tân cho Lục Tranh một cái hòa hoãn chỗ trống. Nếu như bí mật từ Lý thì hoặc là Cố Cẩn trong miệng nói ra. Hắn hù chết ngược lại không đến nỗi. Khẳng định không có được hôm nay như vậy bình tĩnh thong dong. Giao giao nhà mẹ đẻ, rất tốt, cũng rất cường đại, đương nhiên phiền phức cũng không nhỏ. Mẹ, ta nghĩ Lục Hầu ra đi hậu viện đi dạo. Cố Sao con ngươi hiện lên ngượng ngùng. Lại là chủ động đem dao áp cùng một chỗ tay bỏ vào trên mặt bàn. Hậu viện hoa nở đến rất đẹp. Có vài cọng chân quý xanh hoa. Hắn có lẽ là chưa từng thấy. Cố Cẩn nhìn chằm chằm mặt bàn. Bờ môi ông động. Lý Thị cười nhẹ nhàng nói ra. Đi thôi. Nhớ kỹ mang cho ta trở về mấy nhánh. Cố Sao nói ta cũng sẽ cho Tam Ca cắm cái bình hoa. Ân. Cố Cẩn hơi có vẻ lạnh lẽo cứng sắn gương mặt có chút hòa hoãn. Cho đi Lục Tranh một cách chỉ thuộc về nam nhân mới có thể hiểu được cảnh cáo. Cái này đại cứu tử không dễ chọc Cố Sao cười hì hì kéo đi lỗ tai ửng đỏ Lục Tranh. Lý Thị vịn cái trán cười nói. Giao giao có đôi khi cũng rất bá đạo a. Lá gan cũng lớn. Cũng là tứ gia cùng ngươi túng đến. Bất quá so với dáng vẻ kệ cấm. Rõ ràng rất muốn lại giả vờ làm ngại ngùng khoe tú mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng có thể chính là Cố Sao có thể đánh hạ Quan Thế Hầu một trong những nguyên nhân. Bằng phẳng ái mộ. Tuyệt không đung đưa trái phải. Thậm chí cũng nguyện ý vì tình yêu mà cố gắng. Để cho Lý Thị tiếp nhận nàng lựa chọn Cố Cẩn ngực càng dám ngột ngạt. Ta là dự định lưu giao giao đến 18 tuổi. Lý Thị cười nói cũng tốt. Nữ tử quá sớm thành thân, bất lợi cho có thai, sinh con cũng quá mức hung hiểm. Giao giao nghe Nhất Cẩn Nhi lời nói, ngươi đi cùng nàng nói, ta và tứ gia liền bớt lo. Cố Cẩn. Dù sao ngươi cùng Lục Hầu gia tựa như địch tựa như bạn. Trên triều đình sợ là rất khó đấu. Đối với việc này đầu. Không bằng đỏ sức một phen. Không uổng công các ngươi niên thiếu khí thịnh. Cẩn Nhi. Mẹ chi phối không được ngươi chí hướng. Giao giao cũng sẽ không bởi vì Lục Hầu gia liền để ngươi chịu làm kẻ dưới. Nhường nhịn một đời. Lý Thị đứng người lên. nhìn qua trầm ổn nho nhã trưởng tử. Đáp so với nàng cao hơn một cách đầu trưởng tử dần dần rút đi ngây ngô. Xa so với người đồng lứa thành thục. Ta biết được ngươi cho tới bây giờ liền không yêu cùng người đồng lứa chơi, cho rằng bọn họ ngây thơ. Nuôi một trời sinh sớm thông minh nhi tử, làm mẫu thân Lý thì có là kiêu ngạo, lại là lo lắng. Tình thâm không thọ, tuổi cực tất tổn thương. Lý thì án lấy Cố Cẩn bả vai. Lục Hầu gia có lẽ là ngươi cùng chung chí hướng người. Nếu như ngươi cùng Lục Hầu gia phối hợp ăn ý, không chỉ có thể đạt tới ngươi giá vọng, càng có thể đưa ra nhiều thời gian hơn hưởng thụ nhân sinh. Ta cũng không muốn gặp ngươi bị mệt chết a. Ngươi không nhìn ra đại bá phụ của ngươi đều rất hâm mộ tứ gia sao, ngoại trừ ngươi chí hướng bên ngoài, hưởng thụ cũng là trong đời không thể thiếu. Giao Giao trở thành Lục Hầu gia trong mắt đặc biệt lượng sắc, có chuyện cùng một chỗ khiêng, không có chuyện gì cùng nhau chơi đùa. Tất nhiên có thể hưởng thụ phú quý, lại có thể hưởng thụ quyền lực mỹ diệu. Cố Cẩn như có điều suy nghĩ, cúi đầu để cho Lý thị vuốt ve bản thân gương mặt càng tiện lợi. Hắn mang tai cũng có mấy phần nhiệt độ. Từ 8 tuổi về sau, mẹ liền không có như vậy vuốt ve qua hắn. Mắt thấy để muội tại mụ mụ bên người nũng nịu, tiểu để lăn đến mụ mụ trong ngực. Hắn tại xem thường sau khi, tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân gen vét. Cái kia cũng là ngây thơ biểu hiện ngây thơ. Lý thì nhích miệng. Có Giao Giao về sau, trưởng tử càng cảm tính một chút. Nhất là ở người thân trước mặt, cũng dần dần có người trẻ tuổi cảm giác. Kỳ thật ta xin lỗi nhất ngươi, cùng ngươi ở chung thời gian ít nhất, mà ngươi bờ vai bên trên trách nhiệm càng nặng. Lý thị ngữ khí mang thêm vài phần áy náy. Cố Cẩn cười nói, mẹ, ta thích đâu. Không có người sẽ thích mãi mãi cũng ở tính toán thời gian. Làm người không thể qua tứ gia. Dù sao không phải là ai cũng có cha ngươi vận khí. Nhưng là cũng không thể cả ngày chỉ có tính toán. Lý thị cầm bốc lên nhi tử khuôn mặt tuấn tú. Chọc chọc bên trái lúng đồng tiền. Giao Giao cùng ta nói qua. Ngươi bên này có rượu ồ. Cười một tiếng đặc biệt anh tuấn đẹp mắt. Ta nguyên bản không có chú ý tới. Giao Giao nói. Ra thích tam ca lúng đồng tiền. Thích ngươi nụ cười. Cố Cẩn. Ngươi biết Giao Giao nói thế nào sao? Cố Cẩn lắc đầu. Lý thị nụ cười càng ngày càng tự ái. Cũng không biết được nàng từ chỗ nào đến ngụy biện. Chân chính nhân sinh đỉnh phong chính là thực hiện bản thân dã tâm. Còn có thể hưởng thụ khoái hoạt. Cùng lúc đó, Cố Sao đem Lục Tranh ấm vào lều ấm bên trên kệ hoa. Bò đầy dây leo ngẫu nhiên quấn lấy một đóa hoa nhỏ trên kệ hoa rất sắn chắc. Lục Tranh dựa vào đều không sụp đổ. Ngươi, đừng nói chuyện. Cố Sao con ngươi lấp lóe, mẹ nó, chính mình cũng là lão A-di, năm đó đã từng cùng tiểu thịt tươi kết giao qua. Mặc dù không có phát triển trở thành tình yêu, nhưng nàng kinh lịch cũng không thể nói là trống rỗng. Dù sao tại linh hồn nàng sinh ra cởi mở thời đại, rất khó bảo trì thuần chân. Lục Tranh buông xuống mí mắt, nồng đậm mi mắt tại mí mắt dưới lôi ra hai đạo bóng dâm ẩn tàng ở đôi mắt vui vẻ. Hắn khó được nhu thuận, không phải không kháng cự, mà là tựa như không cách nào kháng cự. Mặc dù trước mặt nữ hài tử, hắn một cách liền có thể đẩy ra. Cố Sao đã để người canh giữ ở hoa phòng bên ngoài, ai cũng sẽ không dám xông tới. Dứt khoát nàng xuất ra sâu trong linh hồn dũng khí. Ngón tay run rẩy cởi ra Lục Tranh vạt áo. Gương mặt không khỏi hồng thấu. Tựa như lấy con tôm đồng dạng. Chậm rãi cởi ra Lục Tranh quần áo. Quả nhiên, tại ngực hắn in một cái hoa sen hình dạng bớt. Cùng nàng tại tứ gia ngoại thất trên đùi nhìn thấy hoa sen rất giống nhau. So với nàng đẹp mắt, cánh hoa cũng càng rõ ràng. Cố Sao đầu ngón tay xẹt qua bớt hoa sen, phảng phất cảm thụ hoa sen đường cánh hoa đồng dạng. Nếu không phải xác nhận qua là bớt, Cố Sao đều tưởng rằng là ai tại Lục Tranh ngực họa một đóa hoa sen. Lục Tranh nói khẽ. Nghe nói Thái Tổ đến Phật Tổ hậu ái, mang theo liên thai đầu thai. Bởi vậy hắn có thể thống nhất thiên hạ. Mà Phật Tổ Trung Á huyết mạch cũng đều có hoa sen ấm ký. Đại trưởng công chúa trên người có bớt sao không có. Lục Tranh tay đắt lặng lẽ bò lên trên Cố Sao vòng eo. hắn một chút cũng không cảm thấy Cố Giao phóng đáng cởi mở. Ngược lại mà đặc biệt vui vẻ. Bởi vì hắn mới lộ ra vẻ đau thương, Cố Giao mới sẽ như vậy lừa hắn. Nếu không muốn cho Giao Giao làm như vậy ăn, hắn trong mộng đến là mơ thấy qua. Thanh tỉnh về sau, chỉ có thể một lần lại một lần vụng trộm để cho người ta đem quần giặt. Hoàng gia nam hài tử có bớt đến cũng không nhiều, nữ hài tử thì càng ít một chút. Một khi không có bớt công chúa xuất giá, sinh ra nhi nữ liền đã không còn bớt. Thái Ninh trưởng công chúa có tiếc nuối, bớt vị trí quá rõ ràng. Nhưng so với không có bớt công chúa lại là may mắn. Nếu không Thái Ninh trưởng công chúa cũng sẽ không tại Long Khánh đế tuổi nhỏ lúc giúp một tay. Lục Tranh mắt thấy Cố Giao nhích lại gần mình ngực, thân thể bỗng nhiên kéo căng. Nàng mềm mại bờ môi vừa vặn rơi vào bớt bên trên. Đây là muốn mạng hắn a. Lục Tranh cả người chóng mặt, rất thư thái. Về sau hắn nhất định thường xuyên yếu thế, để cho Giao Giao dỗ dành. Tứ gia còn nói qua, Giao Giao đang là mềm lòng. Khó trách Cố Tứ gia luôn luôn tại Giao Giao trước mặt giả ngu đâu. Nó không phải ngươi sỉ nhục, là lão thiên gia đưa ngươi hộ thân phù. Cố Giao nâng lên sáng tỏ con ngươi, Lục Tranh ta rất là thích đâu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 556 hứa hẹn Cố Giao khẽ hôn lộ ra thành kính cảm kích. Không có nửa phần sắc tình mập mờ. Như cùng nàng tại Phật tiền dập đầu đồng dạng. Cách ngực quá gần, nàng hôn tựa như rơi vào Lục Tranh trong lòng. Lục Tranh chậm rãi nhắm mắt lại. Từ bỏ tiếp tục chụp lấy Cố Giao vòng eo. Hai tay bất lực giống như rủ xuống. Cả người giống như một pho tượng. Chỉ là khóe môi chậm rãi dương lên. Nàng mới là hắn bảo bối. Cố Giao thủy chung cho rằng không phải Lục Tranh có cái này bớt. Long Khánh đế chưa chắc sẽ chú ý tới vừa mới giáng sinh con riêng. Không chú ý liền sẽ không đem càng quan tâm nhiều hơn cùng tài nguyên đặt ở Lục Tranh trên người. Càng sẽ không đem Lục Tranh mang tại đế vương bên người. Cho đầy đủ tín nhiệm cùng sủng ái. Đương nhiên tín nhiệm không phải không duyên cớ được đến. Cố Giao cũng tin tưởng sớm thông minh Lục Tranh sinh sinh cướp tới Long Khánh đế sủng ái. Nhưng nếu là một tờ giấy trắng anh hài sinh trưởng ở Trấn Quốc công phủ, tại không người chiếu cố phía dưới, rất khó không bị nuôi lệch ra. Cho dù Trấn Quốc công phủ trên dưới không người dám đối với Lục Tranh làm cái gì, gia đình lạnh bạo đủ sức để cho càng là thông minh hài tử càng là biến thái. Nàng xuyên Việt trước liền tiếp xúc qua không ít dạng này án lệ. May mắn nó rơi vào ngực ngươi, che lại ngươi. Cố Giao bờ môi rời đi bớt, ngón tay quyến luyến giống như sờ tới sờ lui. Chúng ta nên cảm kích nó, về sau á. Một tia hoạt bát vũ mị tại nàng đáy mắt hiện lên, đưa tay ôm lấy Lục Tranh cổ, nhẹ nhàng túm xuống. Lục Tranh vốn là cấm dục tự phủ ngũ quan, bởi vì rộng mở ốm tay áo dễ thấy ra một tia chật vật. Cố Giao phát giác lỗ tai hắn đều đỏ ửng. Hết lần này tới lần khác còn phải giữ vững sắp sụp đổ lãnh ngạo chi sắc. Không thể để cho hắn như ý. Cố Giao cái chán đụng chạm Lục Tranh cái chán. Nói khẽ. Thành thân về sau, ta mỗi ngày đều hôn một chút. Thế nào Lục Tranh? Hắn sớm muộn sẽ chết tại Cố Giao trên tay. Mở ra có mấy phần ẩm ướt con ngươi, ướt sũng đến thiếu hôn khéo. Nhiều mập mờ lưu luyến. Lục Tranh há miệng nhẹ nhàng gâu một tiếng. Tê tê dài dài dòng điện truyền khắp toàn thân. Chọc người không được, ngược lại bị vung. Cố Giao đứng không yên, trực tiếp đổ vào Lục Tranh trong ngực. Lục Tranh cắn nàng vành tay, lần nữa gâu một tiếng. Cố Giao trong lòng tự nhủ, ngươi cách này mệt nhọc tiểu lang cẩu mẹ nó. Lục Tranh quả nhiên thiên phú dị bẩm. Chọc người kỹ xảo này không cần đi qua hiện đại mở ra thời đại rèn luyện liền cảnh giới nhập hóa. Thua thiệt Lục Tranh không có thoát thân tại hiện đại. Xác thực, hiện đại là một chồng một vợ. Thế nhưng là chỉ cần Lục Tranh không kết hôn, chính là một ngày đổi cách bạn gái, người khác sẽ chỉ nói hắn phong lưu. Nhất là hiện đại nữ hài tử có thể so sánh nàng biết chọc người, biết đeo đuổi nam hài tử. Các nàng không còn lưu hành chỉ có thể nam truy nữ. Cả ngày tại xã giao trên bình đài hô hào sinh hầu tử. Quốc dân lão công cái gì? Lục Tranh dạng này cực phẩm, sợ là người truy hắn sợ là có thể khiến cho xã giao bình đài tê liệt. Cố Sao lẩm bẩm nói, cũng may, ngươi là người của ta. Đặt ở hiện đại, nàng tuyệt sẽ không truy Lục Tranh. Xuyên Việt mà đến, phiền phức không ngừng. Có cái Hùng hài tử cha, nàng cũng nhiều thêm mẫu thân cùng đại ca. Còn có Lục Tranh, Lục Tranh khóe miệng dương lên. Giao Giao là cái rất dễ dàng liền thỏa mãn người. Quyền lực và tài phú không cách nào đánh động nàng. Bởi vì nàng có tự tin được bản thân chỗ xứng đôi tất cả. Thậm chí không cần dựa vào nam nhân cùng nhà mẹ đẻ. Phần tự tin này là Lục Tranh rất ít gặp. Lục Tranh nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, vội vàng buộc lên một nút thắt. Cố Sao buồn bực hỏi. Thế nào Lục Tranh thu thập sẵn sàng về sau? Hoa phòng bên ngoài tùy tùng cao giọng nói. Cố Tam tiểu thư dừng bước. Tam tỷ tỷ Cố Sao nắm vuốt Lục Tranh lỗ tai, không hổ là tiểu lang cẩu, nhĩ lực chính là tốt. Lục Tranh nắm chặt cổ tay nàng, tiếng cười thấp thuần, đừng làm rộn. Không có sức uy hiếp chút nào, để cho Cố Sao càng muốn khi dễ hắn. Tam tiểu thư khẽ cười nói. Nơi đây là Cố phủ. Ngươi là đánh lấy ở đâu dám quản chuyện ta? Hiển nhiên ngăn lại Tam tiểu thư là Lục Tranh người. Bất cứ lúc nào, Lục Tranh bên người tổng không thể thiếu người phụng dưỡng hầu hạ. Thị vệ là tinh anh trung tâm, tùy tùng cũng là trong cung tuyển chọn tỉ mỉ nhất, biết hầu hạ chủ tử nô tài. Có không ít vương phủ không dùng được thái giám, liền chọn trong cung bồi dưỡng nô tài. Trừ bỏ có hay không đi nam căn bên ngoài, tất cả huấn luyện đều đối chiếu thái giám. Lục Tranh thường tùy cơ hồ cũng là Long Khánh đế an bài. Tố Nguyệt mới vừa bận bịu cúi chào một lễ. Tam tiểu thư hiểu lầm. Lục tiểu thư tại hoa phòng bên trong ngắt lấy bó hoa, phân phó không cho người quấy rầy. Lục muội muội còn có hái hoa hào hứng nhìn tới, không cần ta lo lắng, nàng nghĩ quẩn. Tam tiểu thư con mắt ngắm lấy lạ lẫm thị vệ. Những cái này cũng không phải người Cố gia. Lục muội muội tại hoa phòng bên trong cũng không phải là hái hoa a. Tam tỷ nói đúng. Cố Sao ôm mấy con bó hoa từ hoa phòng đi tới, bằng phẳng cười một tiếng. Ta chính cùng Lục hầu gia trao đổi như thế nào nghĩ cách cứu viện cha ta. Cầu Lục hầu gia để cho cha ta tại trong lao trôi qua dễ chịu một chút. Không phải nhị bá phụ oan uổng cha ta, ta cũng không mượn được cớ cùng Lục hầu gia gặp mặt. Tam tiểu thư mắt thấy tuấn mỹ Lục Tranh theo sát Cố Sao sau lưng, kinh ngạc nói. Ngươi không muốn danh tiết vì tứ thúc nhất định cùng ngoại nam tự mình gặp mặt. Cái này, ngươi đây là muốn hủy Cố gia thanh danh à? Tam tỷ không cần lo lắng, sợ hãi ta liên lụy ngươi thanh danh, sợ ngươi không gả ra được. Cố Sao nụ cười sán lạn. Trừ bỏ tam tỷ bên ngoài, ai sẽ biết được ta cùng Lục hầu gia tự mình gặp mặt? Tam tỷ để ý như vậy Cố gia thanh danh, lại là một giữ gìn tỷ muội, nghĩ đến sẽ không nói ra đi. A Tam tiểu thư, vô sỉ, vô lại, có cái dạng gì cha liền nuôi ra cái dạng gì nữ nhi. Cố Sao tiếp tục nói, nếu như bên ngoài truyền ra tin tức, ta liền xem như là tam tỷ nói ta. Đến lúc đó ta cũng chỉ có thể vội vàng gả cho Lục hầu gia. Lục Tranh con ngươi sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống. Giao Giao nói nhảm đây, nàng như thế nào tùy tiện liền đáp ứng gả đưa cho chính mình Lục muội muội. Tam tiểu thư bày ra nho nhã hào phóng khoản, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tại Lục Tranh trước mặt hiện ra bản thân khí chất, bàn về mỹ mạo, nàng không bằng Cố Sao. Có thể nàng nho nhã, cao quý, tự nhiên hào phóng, so có mấy phần phong mang ương ngạnh Cố Sao phù hợp hơn vợ cả tiêu chuẩn. Lục hầu gia thiên chi kiêu tử, ngươi có phải hay không như vậy lỗ mãng, hắn sẽ xem thường ngươi. Tam tiểu thư tiến lên giữ chặt Cố Sao tay, lo lắng, lại có mấy phần lo lắng, nói khẽ, lớn như vậy lời cũng không thể nói, vạn nhất Lục hầu gia chỉ là chơi đùa, hắn đến là không quan trọng, có thể Lục muội muội đầu nhập quá sâu, ngày tháng sau đó sẽ rất khó chịu. Tam tiểu thư nhìn hầm hầm Lục Tranh, đem Cố Sao hộ đến phía sau mình, nàng cao hơn Cố Sao, cũng so Cố Sao đầy đủ một chút, hoàn toàn có thể ngăn trở Cố Sao. Lục hầu gia xin tự trọng, nếu là ỷ vào thân phận lừa gạt lục muội, ta nhất định là không cho. Lục muội tuổi tác còn nhỏ, lại là ý nghĩ kỳ quái tuổi tác, ta không thể mắt thấy ngươi hủy nàng. Nàng lỗ mãng, ta sẽ cùng tứ thẩm nói, mặc dù tứ thẩm ngày đó là. Nhưng là ta cố gia tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ tiểu thư đi làm mê hoặc nam tử sự tình. Tứ thẩm không quản được. Còn có tổ mẫu. Còn có đại bá phụ cùng ta mẹ. Cũng không thể để cho lục muội đi đường lịch. Không cách nào quay đầu. Lục tranh giống như cười mà không phải cười. Nếu như cố lục tiểu thư gật đầu gả cho. Rõ ta liền tới nhà cầu hôn tam tiểu thư cảm thấy mình mặt đau. Rất đau. Run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 557 tố khổ đương thời mặc dù không bằng thịnh đường các triều đại mở ra. Nhưng đối với nam nữ trẻ tuổi ước thúc cũng sẽ không quá phần hà khắc. Nhất là hôn quý danh môn nhà tiểu thư thường xuyên tham gia yến hội các loại trường hợp xã giao. Cũng không phải là không thể cùng nam tử chạm mặt. Địa vị càng cao tương đối trói buộc càng ít. Dù sao thế nhân tin tưởng danh môn môn phong nuôi ra tiểu thư đoan trang thủ lễ. Nếu là hai nhà cố ý thông gia. Song phương tự mình ở chung chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong. Song phương phụ mẫu cũng là vui thấy kỳ thành. Hào phú thông gia tuy là lợi ích hoặc là thân phận vòng tròn so tình cảm trọng yếu. Nhưng là song phương cũng sẽ không nghĩ chế tạo ra từng đôi vợ chồng bất hòa. Phu thê hài hòa. Song phương gia tộc mới có thể chân thành hợp tác. Ít một chút không sợ nghi kỵ. Lục tranh đối với cố sao ôn nhu cười yếu ớt. Thành thân còn không nóng này. Không bằng trước đính hôn. Như thế nào khi nào bá đạo cố tứ thiếu gia đồng ý ăn nói khép nép cầu người vẫn là hạ mình cầu hôn cố sao. Tam tiểu thư lúc này không chỉ mặt đau, ngay cả tâm cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Quan thế hầu tuấn mỹ vô cùng. Mới quan đương thời. Có thể nào giống như phàm phu tục tử chỉ coi trọng sắc đẹp cố sao trừ bỏ tướng mạo xuất chúng bên ngoài. Còn có cái gì giống như một tôn xinh đẹp bình hoa. Cầm kỳ thư họa tất cả đều thường thường. Tính tình bên trên cũng không phải bát diện linh lung. Chỉ cùng có hạn mấy nữ hài tử trở thành bạn. Nàng không thích người, cơ hồ rất ít phản ứng. Tam tiểu thư trước kia đối bên ngoài quan thế hầu trung tình cố sao nghe đồn khịt mũi coi thường. Một mực không nguyện ý tin tưởng lục tranh sẽ hâm mộ lui qua cưới. Tính tình quật cường. Chỉ có mỹ mạo. Không có nổi tú cố sao. Mặc dù tam tiểu thư thỉnh thoảng sẽ tại trong lời nói ăn thiệt thòi. Nàng thủy chung cho rằng không phải cố sao lợi hại. Mà là cố sao có quá nhiều người che chở. Tỷ như Tố Cẩn, tỷ như Lý Thị, tỷ như tổ mẫu cố lão phu nhân. Liền nàng ruột thịt từ bé cùng nhau lớn lên đại ca đều che chở cố sao đem nàng nhìn không ra đại ca luôn luôn vụng trộm nhìn chằm chằm cố sao đại ca đáy mắt sục vọng cùng điên cuồng có thể che giấu ngoại nhân. Lại không gạt được nàng. Tam tiểu thư đem mọi thứ đều trách tại cố sao trên đầu. Chính là cố sao hồ mị tử mới câu dẫn đại ca không để ý luôn lý thể thống. Nàng hận không thể đem cố sao hủy lục tranh lông mày co lại. Lại dài lâu tính toán trong cung. Lục tranh đối với thiện ý ác ý cảm giác xa so với người bình thường nhạy cảm. Cái này tam tiểu thư đối với cố sao sợ là ven vết đã sâu. Cố sao lắc đầu nói chờ cha ta tẩy thoát oan uổng rồi nói sau hiện tại ta không tâm tư. Tam tiểu thư trong lòng lại bị đâm một đao. Chuyện tốt bực này còn không vội vàng đáp ứng cố tứ ra cả một đời ra không được. Bị định tội về sau. Quan thế hầu làm sao có thể cưới cố sao nếu như là nàng. Sớm liền đáp ứng thành lục hầu gia vị hôn thê cũng có thể để cho người nhà đến đúng lúc. Có lẽ là có thể khiến cho cố tứ ra càng mau ra hơn ngục. Cố sao cũng không giống ngoài miệng nói đến như vậy hiếu thuận. Lục tranh không có lên tiếng. Tựa như biết rõ kết quả đồng dạng. Tự nhiên cũng không tức giận. Vòng qua ánh mắt phức tạp tam tiểu thư. Ta liền không đi lại cùng lệnh đường chào từ biệt, tứ thúc sự tình, ta đều nhớ kỹ, các ngươi không cần quá gấp. Cố sao cùng lục tranh đi đến tiền viện, tam tiểu thư gắt gao mím khóe miệng con ngươi lóe ra một vòng quang. Ta không phải không chịu để cho ngươi cầu hôn, chỉ là. Cố sao khẽ cười nói cầu hôn nghi thức là cho người khác nhìn, xính lễ lại nhiều cũng chỉ là người khác nghị luận vài câu. Lục Tranh hỏi, ngươi muốn như thế nào để cho ta gật đầu? Kỳ thật rất đơn giản, ngươi cầu hôn đối tượng là ta, để cho ta hài lòng, ta tự nhiên sẽ gả cho ngươi. Cố Sao cho tới bây giờ cũng không phải là vì người khác ánh mắt sống sót, vô luận là kiếp trước, vẫn là hiện tại. Hơn nữa kiếp này Lý Thị cùng Tam Ca cũng cho mình tùy hứng vốn liếng. Đã có như vậy có lời hoàn cảnh, nàng thật không nghĩ qua lại ủy khuất nổi liếm. Giả vờ giả vịt không cách nào bảo trì cả một đời, tại Lục Tranh trước mặt Cố Sao dần dần hiện ra bản tính. Lý Thị dụng tâm dạy dỗ ảnh hưởng Cố Tứ Gia, Cố Sao cũng tương tự cùng Lục Tranh dần dần rèn luyện. Kỳ thật Cố Sao so Lý Thị con đường còn khó hơn đi, Cố Tứ Gia dễ đối phó, có thể ảnh hưởng Lục Tranh. Cố Sao chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước. Hôn nhân nếu không có tình yêu không cách nào lâu dài. Nhưng chỉ có yêu tình mà không để ý cái khác đồng dạng không cách nào lâu dài. Cho dù con đường phía trước gian nan, Cố Sao cũng sẽ thủy chung đi về phía trước. Như thế, nàng có lẽ là có thể nếm đến hôn nhân tốt đẹp cùng ngọt ngào, cùng Lục Tranh một đời tương hứa. Vì Lục Tranh mà thay đổi nàng ranh giới cuối cùng sẽ chỉ làm bản thân trở nên xấu xí không chịu nổi, sinh sôi ra càng nhiều hư thối cảm xúc. Bất cứ lúc nào, Cố Sao chưa bao giờ nghĩ tới đột phá ranh giới cuối cùng. Đưa Lục Tranh sau khi rời đi, nàng vừa mới đem bình hoa thu xếp tốt, đáp ứng cho Tam Ca cắm cái xinh đẹp bình hoa, đang chuẩn bị tu bổ bó hoa cành lá. Tố Nguyệt nói, Lục tiểu thư, đại gia cùng nhị gia huyên náo rất căng, tứ phu nhân đã qua. Cố Sao vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, Tam Ca đâu? Nghe nói tứ phu nhân để cho Tam thiếu gia cho Ngũ thiếu gia đưa chút quần áo thức ăn. Tam thiếu gia cũng không tại quý phủ, trừ bỏ Lý thì tự mình ra mặt, chỉ có Cố Cần có thể trấn nhiếp Cố Xác. Lão nhị, ngươi đây là làm gì? Cố Thanh giọng đột nhiên cất cao. Ta mắng sai ngươi, ngươi vậy mà không chú ý tình huyên để vu hãm lão tứ. Tại cửa cung gây chuyện văn nhân không phải ngươi khích bác, không phải ngươi nói lão tứ đổi bài thi ngươi còn miệng đầy đạo lý. Ta đã sớm nói lão tứ bài thi không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù thứ tự hơi có lượng nước, văn chương tài hoa linh khí không đủ, có thể bệ hạ coi trọng Cố Cần mới phá lệ cất nhắc lão tứ. Đoạn cuộc sống kia lão tứ khắc khổ ra sức học hành, ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Ngươi sao thì nhìn chết lão tứ không cách nào trúng cử. Cố Sao sau khi vào cửa, nhìn thấy Cố Nhị Sa cứng cổ cùng Cố Thanh một bước cũng không nhường, mà Cố Thanh trong tay cầm tổ truyền dạy con tiên. Lý Thị đứng ở Cố lão phu nhân trước người, Cố lão phu nhân che ngực, một mặt bi phấn đau đớn. Mà ở Lý Thị bên chân là bể nát bình hoa cùng bị gạt ngã bình hoa giá đỡ. Cố Nhị Sa trên mặt có một đường rất sâu vết máu bị roi đánh ra. Ta lấy thành tâm đối xử tử tế tứ đệ, tuân từ phụ thân mệnh lệnh che chở tứ đệ, cung cấp nuôi dưỡng tứ đệ nhiều năm. Cho dù ta bên ngoài làm quan, hàng năm bổng lộc bạc hơn phân nửa cũng đều cho nhà, năm kết lễ vật càng là thành xe đi trong phủ đưa. Cố Nhị Sa khuôn mặt đau khổ, có mấy phần ủy khuất. Ta chưa bao giờ ghét bỏ qua chỉ biết kiếm tiền không trở về kiếm tiền tứ đệ. Cũng không trách mẫu thân bất công, càng chưa từng phàn nàn qua đại ca đối với ta quá trách móc nặng nề. Mọi thứ đều bởi vì ta chỉ là con thứ. Ta sinh ra liền không thể cùng lão tứ tranh, sinh ra liền so với các ngươi con vợ cả thấp một đầu. Dù là phụ thân hiểu rõ ta nhất, hắn cũng phải giả bộ như coi nhẹ không nhìn ta. Dù là mẫu thân chưa bao giờ qua quan tâm nhiều hơn ta, ở trước mặt người ngoài ta cũng bị nói mẫu thân là từ ái công bằng mẹ cả. Cố Nhị Sa sờ sờ gò má bên trên vết roi, tất cả ta đều có thể tiếp nhận, đây là ta nên thụ. Ai bảo ta không con trai trưởng, ta có thể khoan nhượng tứ để ở trước mặt ta diếu võ dương oai, có thể khoan nhượng hắn một câu liền để ta vài chục năm học hành cực khổ, vất vả khoa cử chỉ là làm phí công. Ta thành nhàn dối ở nhà người rảnh dối, thanh danh rất cao, chi phủ thành cách không quan không tước phế vật đại ca. Những cách này ta đều có thể chịu, Thế nhưng là ta không có cách nào chịu đựng nhi tử ta. Duy nhất hy vọng bị hủy. Hắn không nên tiếp nhận ta nhận qua thống khổ. Cố nhị gia mí mắt ửng đỏ. Bi thương nói. Hắn là nhi tử ta. Duy nhất con trai trưởng run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 558 phát uy một tiếng như nhỏ máu giống như lên án. Cố nhị gia đầy mắt rưng rưng. Thân thể phảng phất không chịu nổi run nhẹ nhẹ. Hắn thù cực lớn ủy khuất. Hắn có thể nhìn thù mệnh vận chuyển bất công. Thân làm con thứ bất đắc dĩ. Không cách nào làm cho nhi tử lặp lại bản thân bất công kinh lịch. Trưởng tử là hắn cùng Dương thì xuất ra đường đường chính chính con trai trưởng. Ta cho hắn đã rất có hạn. Chính là bởi vì ta vì con thứ. Hắn đường đường cố thì nhất tộc trưởng tôn khắp nơi cẩn thận. Năm đó thiếu chút nữa thì bị cố xác đâm mù con ngươi. Bây giờ càng là đầy bụng tài hoa ủy khuất thi rớt. Cố nhị ra đau lòng nhức ấp. Giống như nhất là tự ái phụ thân. Ta không dám nói hắn là cố ra đời sau ưu tú nhất. So với cố cần cũng chỉ kém ta là con thứ. Mà tứ đệ là con vợ cả. Nhị phu nhân Dương thì ở một bên lau nước mắt, khóc đến khăn đều có thể chảy nước. Mà cố đại thiếu gia trầm mặt giống như cúi đầu u ám mà kiềm chế. Chỉ là đang cố sao sau khi vào cửa. Lặng lẽ nhấp mí mắt. Đột nhiên nghĩ đến tại cẩm y về tao ngộ. Lập tức tiếp tục cúi đầu. Sắc mặt càng ngày càng trắng bịch. Hắn tận lực khống chế bản thân không nhìn tới tuyệt sắc đường muội. Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn đường muội mỗi lần gặp cố sao. Với hắn cũng là thống khổ tra tấn. Cố lão phu nhân bờ môi ông động, chỉ cố nhị ra sau nửa ngày không nói ra được một câu, ngươi. Mẫu thân. Lý thị tới gần vỗ nhẹ nhẹ lấy cố lão phu nhân phía sau lưng. Ngày lại bớt giận. Nếu là nhị phòng nhằm vào tứ gia. Tứ gia lại không có ở đây. Mời trước cho con dâu nói lên vài câu. Nếu như con dâu cố tình gây sự, lại từ mẫu thân định đoạt. Tốt. Cố lão phu nhân tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Nảy sinh áp độc nói. Cố tình gây sự người là lão nhị. Bọn họ là không muốn ở lại cố gia. Nhìn đem bọn hắn ủy khuất. Nhị phu nhân khóc sòng, mẫu thân có thể nào nói như vậy nhị gia hắn bị bao nhiêu ủy khuất a? Nhị tẩu câu nói này không cảm thấy đối lý sao? Lý thì trực tiếp đón lấy lời nói gốc dạ, dáng người sừng sững thong dong tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn, nhị gia có từng ngắn qua ăn mặc chi phí lão phu nhân có từng thèm muốn qua lão hầu gia chỉ định lưu cho nhị gia điền sản ruộng đất bạc nhị phu nhân. Ăn mặc chỉ là chuyện nhỏ. Ta nói đến ủy khuất là nhìn không thấy đao đào lấy nhị gia tấm. Dạng này đao đả thương người mới là đau nhất. Không có cố gia bạc. Nhị gia sợ là đã sớm chết đói. Còn đọc cái gì sách lý thì nhẹ nhàng trả lời. Nhị gia vừa rồi cũng thừa nhận mình là con thứ. Hắn một lòng cùng tứ gia phân cao thấp không phải tìm không có ở đây sao mẫu thân bên ngoài hiền lành thanh danh không phải nhị gia cho. Mà là mẫu thân đem nhị gia bồi dưỡng thành tài. Mẫu thân chưa bao giờ trách móc nặng nề nhị gia một phần. Vì hắn mời làm việc minh sư. Cho dù lúc trước nhị gia thi rớt. Mẫu thân yêu nguyên tiếp tục cung cấp hắn học hành cực khổ. Nhị tẩu cũng xuất từ danh môn thế gia. Mẹ ngươi nuôi trong nhà phế bao nhiêu con thứ. Dùng ta từng cách điểm ra đến nhị phu nhân. Lý thị vứt xuống quân lính tan rã nhị phu nhân. Ngược lại mặt hướng cố nhị gia. Vừa nghe nhị gia kể lể ủy khuất. Vẫn là rất có thể lừa gạt người. Làm cho người đồng tình. Ngươi đem một cái vị nhi tử ra mặt người cha tốt tư thái bày mười phần. Nhị ra là nhìn tứ ra bây giờ tại trong lao. Cẩn nhi đi ra cửa gặp giác nhi. Đem ta cùng giao giao xem như quả hồng mềm giao giao là vãn bối. Không tốt trực tiếp cãi lại ngươi. Hôm nay ta liền lên tiếng vì tứ ra nói lên vài câu. Cũng không thể để cho nhị ra muốn làm gì thì làm hướng chúng ta tứ ra trên đầu lung tung an tội danh. Cố nhị ra mím mím khóe miệng. Lý thị nhỏ bé yếu đuối thân thể tựa như thoáng dùng sức liền có thể bẻ gãy. Lúc này nàng giống như bích trúc. Lại dày nặng tuyết lớn cũng vô pháp để cho nàng xoay người. Nàng cổ áo thêu lên tường vi, đan phượng con mắt thành khe nhỏ, khí thế khá là lăng lệ. Rốt cuộc là dám đem Như Dương quận vương nữ nhân ấm vào quan tài, nữ nhân bình thường ôn nhu cẩn thận chỉ hướng về phía Cố Tứ gia. Cắm ở Lý thị trên đầu chân châu châm cài tóc một lay một cái. Ôn nhuận quang trạch bởi vì nàng lăng lệ nhiều hơn mấy phần gai mắt. Nhị gia mới vừa nói bổng lục bạc hơn phân nửa đưa về Cố gia. Coi như vào lúc này, Cố gia cũng không phân ra. Tất cả phòng đầu bạc đều muốn giao cho công bên trong. Chúng ta Tứ gia tại không quan không tước trước, tự nhiên không có bạc chi tiêu, tất nhiên không có phân ra. Chi dùng tiền tháng là lệ cũ. Bất luận cái gì hôn quý quan lại nhân gia đều là như thế. Điểm này nhị gia là tán đồng a. Lý thị nhích miệng, về phần Tứ gia vượt qua tiêu xài, dùng đến là đại gia cùng Cố lão phu nhân tư phòng bạc. Nàng dùng cực kỳ làm người tức giận giọng điệu nói. Nhị gia vừa rồi cũng nói, Tứ gia là con trai trưởng nha, mẫu thân đau lòng con út, huyên trưởng thương tiếc ruột thịt cùng mẹ sinh ra ấu đệ. Nhị gia cũng nên lý giải. Ai bảo nhị gia chỉ là con thứ đâu. Cố nhị gia, Cố sao xác định kỳ thật Cố nhị gia là để ý con thứ thân phận. Mẹ nàng đây là tại Cố nhị gia yếu ớt tự tôn bên trên lại hung hăng đâm bên trên một đao, tại vết thương sát muối. Nhị gia tất nhiên thanh toán. Cái kia ta không ngại cùng nhị gia cẩn thận tính toán. Mẫu thân vì ngài ngoại phái ra kinh, đã từng đưa mấy cái bồn cây cảnh cho lại bộ thượng quan. Ngày Tết nhị gia cho Cố gia lễ vật, lão phu nhân cũng đều hoàn lễ. Không nói nhị gia tại Giang Nam như thế nào giống như thượng quan xã giao, chính là lại bộ hàng năm khảo hạch, nhị gia cũng là trung thượng đánh giá. Nếu không quan hệ khơi thông, nhị gia sợ không cách nào lưu tại phú quý chi thôn Giang Nam trọng trấn. Đối với quan trưởng quan viên lên chức, ta là không hiểu lắm. Bất quá là nghe Cẩn Nhi đề cập qua đầy miệng. Quan viên hàng năm quan bình, trung thượng tốt nhất. Nếu là tứ phẩm quan ngũ phẩm viên cũng là đến ưu mà nói, thượng quan sẽ cho rằng kỳ tài có thể rất cao, tự nhiên muốn trọng dụng. Mà bởi vì chức quan không đủ cao, không về được trung tâm, trọng dụng kết quả chính là đi nghèo nàn nghèo khó chi địa. Như thế mới có thể tốt hơn thi triển tài cán, để cho hoang nguyên biến ruộng tốt, điêu dân biến thành biết lễ nghi lương dân. Cố Thanh nắm vuốt dạy con tiên, ho khan nói, tứ đệ muội vẫn là nói chính sự đi. Đây là bọn hắn lại bộ ước định mà thành ủy nhiệm quan viên thủ đoạn, quan trường tấm màn đen cũng không thể làm rõ nói a. Bất quá tứ đệ muội là thật thông minh. Cố sao đều không nghĩ tới còn có loại này thao tác, làm ra thành tích liền đi nghèo khó địa phương. Khó trách Long Khánh hướng quan viên chỉ nguyện ý bình thường không phạm sai lầm đâu. Lý thị cúi chào một lễ, tiếp tục nói, nhị gia tại Giang Nam vài chục năm, chuyển qua hai ba cách địa phương, có thể cách nào một chỗ không phải giàu có dễ dàng ra chiến tích địa phương. Nếu là không có đại ca cùng mẫu thân vẩy ra bó bạc lớn chuẩn bị, chức quan béo bở cách đó liền đến phiên nhị gia tứ gia ra ngoài tiêu xài hai ba năm bạc cũng không đuổi kịp cho nhị gia khơi thông một lần hao phí nhiều. Dù sao kinh thành quan viên đều là thấy qua việc đời, thu bạc cũng quá tục. Yêu nhất là bản độc nhất các chân quý vật phẩm. Hợp ý lễ vật trừ bỏ hao phí bạc bên ngoài, càng phải dùng tâm huyết đi tìm. Lý thị chậm rãi phun ra chọc khí. Nhị gia luôn cho là có hôm nay là chính ngươi cố gắng kết quả, nhưng chưa từng nghĩ qua vì để ngươi tại bên ngoài làm quan không bị cản trở, Cố gia góp đi vào bao nhiêu tài vụ, bao nhiêu nhân tình tài vật có giá, nhân tình vô giá. Hơn nữa nhân tình thứ này, dùng một lần tự nhiên mở nhạt một lần. Lão phu nhân cùng đại gia chỉ là tại bạc bên trên phủ cấp tứ gia, lại đem Cố gia tài nguyên cùng nhân tình đều dùng tại nhị gia trên thân. Cố lão phu nhân nâng trán che lại con mắt, nghe lão tứ tức phủ nói chuyện. Nàng tựa như vì lão nhị làm rất nhiều hy sinh Cố nhị gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 559 phát uy hai Lý thị một phen lý do thoái thác, đem Cố lão phu nhân nhân cách lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Vì con thứ dùng hết tâm tư, Ngược lại là con thứ Cố Nhị ra phàn nàn. Thành Không Lang tâm vong ăn phụ nghĩa Cố Thanh cũng không nhận ra nhà mình lão nương. À, còn muốn tăng thêm chính hắn. Dù sao Lý thì cũng khen hắn vì thứ để khơi thông quan hệ. Có như vậy mấy câu nói, Cố lão phu nhân vốn liền bất công tâm càng là hoàn toàn khuyên hướng Lý thị. Âu Dương thì lại tức giận ven vét Lý thị đều vô dụng. Cố sao phát giác Cố Thanh đường đường Cố các lão che giấu không gấp đến độ ý thỏa mãn. Không hổ là thân huyên đệ kỳ thật đại bá phù cũng có ngạo kiều hớt kỳ thừa số A. Về phần Cố lão phu nhân khóe mắt mỉm cười. Giả bộ tức giận. Kỳ thực tâm hoa nổ phóng. Thua thiệt còn có lão tứ tức phủ một cái người biết chuyện. Có mấy lời. Ta không tiện nói. Ta cũng không phải cần nhờ con thứ nuôi dưỡng người. Làm việc cũng không cần hắn cảm kích. Dù sao ta hai đứa con trai cũng là hầu gia. Lão đại vẫn là các lão trọng thần đâu. Cố Nhị ra lần nữa nhận một vạn điểm bảo kích. Cố sao đều có điểm đồng tình thương hại hắn. Có đôi lời nói là lão tiểu hài. Lão tiểu hài. Cố lão phu nhân không quản sự về sau. Xác định Lý thì cùng lão tứ con cái chống đỡ lấy tứ phòng. Dung túng lão tứ. Nàng càng ngày càng tựa như tiểu hài tử tính tình. Nếu như tứ phòng còn có vong thì tại cố lão phu nhân tuyệt sẽ không thống khoái buông tay. Lý thì làm được so với nàng đoán nghĩ đến kết quả tốt nhất còn tốt hơn. Những năm này ta ngược lại bạc đãi lão tứ. Đem lão hầu gia lưu lại nhân tình đều dùng tại lão nhị trên người. Đúng là không muốn giúp lão tứ khơi thông cái chức quan đi ra. Cho dù hắn không cách nào đi khoa cử. Trước kia quan hệ luôn có thể để cho lão tứ treo cái chức quan nhàn tản. Hết lần này tới lần khác ta đều dùng tại vong ăn phụ nghĩa trên người. Sân khấu bay lên không cố lão phu nhân có thể thỏa thích biểu diễn. Cố sao khóe miệng hơi rút, cuối cùng tìm tới cố tứ gia thuận cán bò lên kỹ năng di truyền từ nơi nào. Cố lão phu nhân hận hắn không tranh giống như thủ đoạn cố nhị ra một chút. Trước kia nàng nghĩ đến cố nhị ra luôn luôn lão trợ giúp lớn. Dù sao lão tam đầu óc chỉ ở kinh doanh công việc vặt bên trên. Lão tứ. Không đề cập tới cũng được, cố gia chứng phượng hoàng không cho cố thanh gây tai họa cũng không tệ rồi. Bởi vậy nàng đối với cố nhị ra tương đối khách khí, tận lực làm đến xử lý sự việc công bằng. Nàng luôn luôn kiếm điểm ra uy đe dọa cố nhị ra cũng chỉ là để cho hắn có cái kiêng kỵ. Nhưng mà cố tứ gia bây giờ thành lão đại cánh tay lớn nhất, cố nhị ra cho lão tứ sách giày cũng không xứng. Hai đứa con trai cho đi cố lão phu nhân lực lượng. Tứ nhi tức phủ Lý thì cho đi nàng lấy cớ bậc thang. Nàng còn không thể tùy tâm sở dục giáo huấn cố nhị ra. Uổng phí mù rồi nàng nuôi hai đứa con trai tốt. Cố lão phu nhân dần dần phát giác Lý thì trong bông có kim. Không. Trong lời nói tàng đao đâm cố nhị ra tâm rất có thú. Rõ ràng đến chỗ tốt. Đến chức quan. Chiếm dụng cố gia lưu cho con trai trưởng tài nguyên cùng nhân tình. Ngươi còn đầy mình ủy khuất. Cố lão phu nhân vỗ giường la hán. Cao giọng nói. Lão tứ đem chức quan đều nhường cho ngươi. Tốn chút tiền tháng. Ngươi liền đối hắn nói chuyện linh tinh. Ngươi cũng không tính là tính vì để ngươi hoạn lộ xuân sẻ. Thuận lợi hồi kinh. Ta giải ra bao nhiêu bạc cố nhị ra vậy mà thiếu chút nữa thì tin tưởng. Tứ để là vét bỏ đọc sách vất vả, mê vui, sợ trói buộc mới không nguyện ý làm quan. Cố nhị ra đối với tứ gia có chỗ hiểu lầm. Cũng thấy không rõ thế cục. Những năm này lấy nhị gia tài cán có thể thái bình làm quan. Thuận lợi quay lại kinh thành. Lý thị chậm rãi tiếp lời quá cực khổ đại gia, cái này cần đưa ra ngoài bao nhiêu nhân tình a? Cố nhị ra. Tứ gia nếu như sợ vất vả có thể kiểm tra thi hương sao mặc kệ hắn thứ tự phải chăng có lượng nước. Tối thiểu hắn viết ra một thiên có thể khiến cho hoàng thượng hài lòng văn chương. Thiếp thân cũng có đi học. Cũng là biết chữ. Có thể để thiếp thân đi viết khoa cử văn chương lại là tuyệt đối làm không được. Cố Thanh trong lòng nói. Không. Tứ đệ muội không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi có thể làm được. Có lẽ là còn có thể chúng cái trạng nguyên trở về ngươi so lão tứ thông minh quá nhiều. Hắn ấu đệ chính là một vận khí rất tốt tiểu hỗn đàn mà thôi. mấy ngày không gặp tiểu hỗn đàn khí hắn, hắn thậm chí tưởng niệm Cố Tứ gia. Nhị phu nhân kém chút xé nát khăn, thanh âm lanh lành tức giận. Ý ngươi là nhị gia nhường cho Cố Tứ gia đi đây không phải nói năng bậy bạ nha. Tứ gia lấy trộm nhi tử ta thi hương bài thi mới có thể cao chúng cử nhân. Hắn liền là lừa đời lấy tiếng chi đồ. Đột nhiên nhị phu nhân cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cổ thật giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm được cái cổ. Lại cũng không phát ra được thanh âm nào. Lý thị ánh mắt đảo qua nhị phu nhân, ít khí thế nghiền ép cực kỳ rõ ràng. Nhị tẩu chẳng lẽ mắt mù sao, là nên tìm đại phu đến cho ngài xem nhìn não tật. Ngươi nguyện rủa ta có bệnh. Nhị phu nhân ngoài mạnh trong yếu, thanh âm càng ngày càng cao vút, lại lộ ra nồng đậm trột dạ. Lý thị không nhanh không chậm nói ra sự thật bày ở trước mắt. Nhị tẩu hết lần này tới lần khác không nhìn thấy, cũng không biết cảm ơn. Không phải có bệnh là cái gì? Tứ gia không nguyện ý cùng nhị gia chiếm trước Cố thị nhất tộc vốn liền không nhiều tài nguyên. Dù sao lão hầu gia không nổi danh, thật vất vả kết giao xuống nhân mạch cũng đều theo lão hầu gia qua đời mà chuyển nhạt. Cố lão phu nhân nghe vậy khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Lão hầu gia vẫn luôn rất không quá có thể chịu bị tiên đế chỗ coi nhẹ, chỉ lưu cách người hiền lành danh. Có thể cái này danh đã không đảm đương nổi bạc dùng, cũng vô pháp để cho lão đại đi đường tắt. Trước kia còn có kết giao bạn đồng sự, bởi vì nhà chúng ta không thấy tước vị, cơ hồ không còn đi lại. Lão hầu gia càng là điệu thấp bình thường càng tốt. Cố lão phu nhân cùng Lý thị trao đổi một cách lẫn nhau ngầm hiểu ánh mắt, mẹ chồng nàng dâu hai người ăn ý mười phần. Cố Giao lần nữa mở rộng tầm mắt, bội phục Lý thị đến không được. Lúc này chính là Cố Tứ gia ghét bỏ Lý thị, Cố lão phu nhân đều có thể đè ép bảo bối ấu tử, không cho hắn lại tổn thương Lý thị. Cho nên Cố Sao cũng thay còn tại phòng nhỏ mê man ngoại thất nuôi dưỡng một cách đồng tình nước mắt. Vô luận nàng là không phải là có hoàng thất huyết mạch, Lý thị đều khó có khả năng bị nàng uy hiếp địa vị, hoặc là cướp đi Cố lão phu nhân yêu chuộng. Đây là một tiếng mấy điêu a. Cố Sao còn đang tính toán Lý thị chỗ có thể được chỗ tốt. Lý thị tiếp tục nói, trừ bỏ đại gia bên ngoài, Cố gia còn thừa không nhiều tài nguyên, còn có thể lại bồi dưỡng được một người mà nói. Đến nay phụ tá đại gia, tứ gia kỳ vọng là Cố nhị gia. Nàng khinh miệt ngắm Cố nhị gia một chút, búng ngón tay một cái. Dù sao nhị gia trừ bỏ đồng ý dùng công đọc sách cái này sở trường bên ngoài, lại không có con đường khác nuôi sống mình. Cố nhị gia khuôn mặt tái nhợt, nhị phu nhân cánh môi khẽ trương khẽ hợp lại không phát ra được thanh âm nào. Quá đâm tâm, quá tức giận. Tứ gia trước kia không dựa vào khoa cử, dựa vào con trai trưởng thân phận cũng có thể nhận mẫu thân cưng, nhị gia lại là không có gì cả đâu. Cố nhị gia cũng không thể hoài nghi hắn làm nhiều năm như vậy quan. Chẳng lẽ cũng là Cố Tứ gia để cho đưa cho chính mình không? Ý nghĩ này quá ma dược. Cố nhị gia tự tin sẽ sụp đổ. Lý thị vân đạm phong khinh nói ra, về sau nhị gia quả thực không nên thân. Tứ gia mắt thấy đại gia một người trèo chống Cố gia quá cực khổ, cần ca nhi bọn họ còn không trưởng thành, tứ gia cái này mới chậm rãi triển lộ tài hoa. Ngắn ngủi nửa năm liền từ dân đen làm đến vĩnh lạc hầu, là bệ hạ sủng ái nhất thần tử một trong. Đồng thời kết giao xuống Hà đại nhân, Vinh quốc công, Trấn quốc công mấy người một tầng thần hôn quý, nâng lên Cố gia địa vị. Mà tứ gia làm đây hết thảy nhưng không dùng Cố gia nửa điểm chỗ tốt. Nhị gia đã nhàn dối ở nhà, nhị tẩu có thể ngăn trở bản thân con mắt, lại không lấn áp được công đạo. Lý thị nói khẽ, Cẩn nhi đã vì cha kêu oan, ta phải mang theo Giao Giao vấn an tứ gia. Quả thực không rảnh gõ tình chấp mê bất ngộ nhị gia cùng nhị tẩu. Vừa rồi nhị gia chỉ trích tứ gia chỉ biết xài tiền không biết kiếm tiền, ngươi bây giờ cũng không có nửa phần bổng lộc. Ta khuyên nhị gia đừng trở thành ngài trong miệng chỗ chán ghét người. Tiền tháng ngừng rồi a, run rẩy đi. Cặn bã cha 54 chương 560 phát uy ba ngừng lính tiền tháng bạc. Cố Sao cường nhân nụ cười, mẹ nàng thực là một thiên tài, đâm tâm tay kỹ xảo lô hỏa thuần thanh a. Cố nhị gia tự nhiên không kém mỗi tháng mấy mười lượng bạc tiền tháng, để ý phải là vấn đề mặt mũi. Coi như hắn không còn lính bổng lộc, lấy hắn danh nghĩa sản nghiệp tiền đồ cũng đủ sinh hoạt. Thế nhưng là ngừng tiền tháng, hắn sẽ bị người kinh thành chết cười. Lý thị nhàn nhạt nói, không. Nghĩ miệng ăn nối lở nhị gia phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Dù sao lão hầu gia lưu lại cho ngươi sản nghiệp lại nhiều, tổng có dùng hết một ngày. Cung cấp nuôi dưỡng đại thiếu gia đọc sách chuẩn bị kiểm tra thế nhưng là hao phí không ít. Lý thị giật mình cười nói, là ta nghĩ xấu. Đại thiếu gia đời này đều chưa hẳn có thể tiếp tục khoa cử. Dù sao oan uổng thân thúc thúc là vì bất hiếu, kích động thí sinh nghi vấn khoa cử công bằng khiến thí sinh bị bệ hạ nghiêm trị là vì bất nghĩa, quấy rối thánh thượng ăn điển là vì bất trung, trách móc nặng nề đồng khoa cử là vì bất nhân. Như thế bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa người, hoàng thượng há có thể dung chi nhị gia bản thân không đi Hàn Lâm viện đưa tin, đem sai lầm đều đẩy lên tứ gia trên đầu. Nguyên bản tứ gia cùng đại gia thương lượng khơi thông quan hệ, hoặc là hướng hoàng thượng phân trần nhị gia có tỉnh ngộ chi tâm. Hiện tại xem ra vẫn là tứ gia quá mềm lòng. Nhị gia nếu muốn bị trọng tân khởi phục, chính ngài tìm người mạch đi thôi. Vẫn luôn là cố gia bạc đãi ngươi cái này ẩn nhẫn nhiều năm con thứ. Về sau ngươi lại không vận dụng được mảy may cố thị tài nguyên. Lý thị nhẹ khẽ vuốt ốm tay áo, liếc xéo sắc mặt tổ biến cố nhị gia. Ta ở đây cầu chúc nhị gia có thể đạt được ước muốn. Rõ ràng chính là nhìn cố nhị gia náo nhiệt nha. Cố sao chân chó giống như cùng lên Lý thị bước chân. Mặc dù có chút lời nói, nàng cũng có thể nói. Nhưng là Lý thị đại xuất danh tiếng, có cái đáng tin không phải bánh bao mổ mổ. Quá sung sướng. Có hay không nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là cha cặn bã mẹ bánh bao. Càng nhiều người thừa nhận Lý thị lợi hại, nàng càng là cao hứng. So người khác tán dương bản thân còn hạnh phúc. Lý thị khóe miệng mỉm cười, phảng phất thấy được dao dao sau lưng cái đuôi nhỏ. Cùng tứ gia không khác nhau chút nào. Đưa tay cho cố dao tới một sờ đầu rết. Đi xem tứ gia. Dao dao ngoan chút, chớ chọc hắn tức giận. Cố sao? Nàng có phải hay không bị Lý thị cho xem như nhị cáp cố tứ gia cố lão phu nhân trực tiếp mệnh lệnh Âu Dương thị? Tất nhiên lão nhị lớn như vậy ủy khuất phàn nàn. Trước kia ta vì ngươi rời đi tình tiêu xài bạc cũng không để ý ngươi muốn. Chưa bao giờ từ hôm nay ngừng nhị phòng tiền tháng bạc. Tránh khỏi cung cấp hắn ăn uống tiêu xài. Còn tung ra một đống không phải. Âu Dương thị tâm tư có phần là phức tạp. Lần nữa để cho Lý thị đắc ý. Lui về phía sau nàng tại cố gia còn có chỗ dung thân mấu thân. Làm như vậy sợ là ngoại nhân sẽ bàn về ngài không nhân từ. Không từ hắn sớm đã trưởng thành. Mỗi tháng nên cho ta dưỡng lão bạc. Bây giờ ta hai đứa con trai không chịu thua kém. Không trông cậy hắn dưỡng lão bạc. Chẳng lẽ còn muốn ta lấy lão tứ sao lên hầu ra bổng lộc nuôi lão nhị một nhà? Cố lão phu nhân hừ lạnh nói. Hắn có mặt cầm lão tứ bổng lộc, ta đều không mặt mũi cho lão nhị không phải có cốt khí. Có khí tiết sao? Ta thà rằng bỏ được nhân từ thanh danh cũng thành toàn hắn. Dù sao ta lớn như vậy tuổi tác, có hôm nay không có ngày mai, có thể hưởng thụ lão tứ hiếu thuận đã đủ rồi. Nhân từ đối với con thứ, ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, không sợ nhân ngôn. Thế nhưng là mấy cái nha đầu cũng đều đang nghỉ hôn, tin tức truyền đi sợ là không đẹp, Cẩn Nhi cũng phải cưới vợ. Không muốn phụng dưỡng mẹ cả con thứ còn không sợ thanh danh có hại. Ta sợ cái gì? Nếu vì chuyện này thì không cùng ta cố gia kết thân. Ta ngược lại muốn phải cảm ơn bọn họ đâu. Không phân xanh đỏ đen trắng thông gia, ta cũng không dám muốn. Cố lão phu nhân đối với Âu Dương thì cũng không khách khí. Quý phủ bây giờ mấy cái nha đầu tiểu tử đều không rơi vào ngươi danh nghĩa. Lão tứ tức phủ cái này kết thân mẹ đều không lo lắng. Lão tam tức phủ cũng sẽ không để ý những việc này. Ngươi cũng không cần lại thao có nhi nữ mấu thân tâm. Âu Dương thị mí mắt đỏ, nghẹn ngào rơi lệ, cảm thấy rất nhục nhã. Cố lão phu nhân lúc đầu sẽ đau lòng con dâu trưởng, lúc này lại cần phải để cho con dâu trưởng minh bạch nặng nhẹ. Hung hăng gõ một phen. Đích tôn tương lai vô luận là có hay không có con trai, đều khó mà áp chế tứ phòng. Âu Dương thị còn muốn vững vững vàng vàng làm tôn trưởng, con dâu liền phải an phận một chút. Cố lão phu nhân chỉ là ngôn ngữ gõ Âu Dương thị. Nàng còn không chịu thu tay lại cùng Lý thị hữu hảo ở chung. Còn luôn luôn trông cậy vào đè ép Lý thị một đầu. Hoặc là kéo Lý thị chân sau. Chờ Lý thị xuất thủ đến. Âu Dương thị sợ là so Long thị còn thảm, rốt cuộc là làm hơn 20 năm mẹ chồng nàng dâu. Cố lão phu nhân vẫn là che chở Âu Dương thị. Không đành lòng nàng bị Lý thị nhằm vào. Cũng không nguyện ý để cho nàng hai cái con ruột bởi vì tức phụ huyên náo không thoải mái. Cố lão phu nhân án lấy cái chán. Lấy Lý thị tâm tư thủ đoạn. Không thoải mái đến sẽ chỉ là Âu Dương thị. Không chừng lão đại còn cho rằng để muội làm được đúng đâu. Lại tiếp tục một vị dung túng Âu Dương thị mới là hại nàng a. Cố lão phu nhân rõ ràng không muốn quản sự tình. Hết lần này tới lần khác dù sao cũng phải lại hao tổn phí tâm tư. Người già về sau. Liền không tình nguyện lắm động não. Nghĩ quá phức tạp sự tình. Di dưỡng tuổi thọ. Ngậm kẹo đùa cháu nhiều thoải mái a. Tứ đệ muội mới vừa nói cần ca nhi đi làm cái gì, Cố Thanh đột nhiên gọi lại phóng ra ngưỡng cửa Lý thị. Cần ca nhi không phải đi thần cơ doanh cho giác ca nhi tặng đồ sao? Cố lão phu nhân đồng dạng nghiêm túc mấy phần. Bọn họ là tứ gia con trai, phụ thân hàm oan, bọn họ tự nhiên đứng ra vì tứ gia một chứng thanh bạch. Lý thị nói năng có khí phách. Tràn đầy tín nhiệm nói. Ta chỉ biết được cần nhi đi vì tứ gia giải oan. Làm như thế nào? Ta không có nghe được. Bất quá ta tin tưởng cần ca nhi có thể cứu ra tứ gia. Nàng không biết rõ tình hình lừa gạt vượt đi thôi. Lấy Lý thị yêu thương giữ gìn Cố Cẩn tâm tư. Không có hoàn toàn nắm chắc có thể thả Cố Cẩn xuất phủ vì cha giải oan. Cố Thanh gian nan nuốt nước bọt. Hầu kết nhấp nhô. Cố Cẩn ra mặt chứng minh tứ phòng có năng lực một mình đảm đương một phía. Không nguyện ý khắp nơi bị quản chế xin giúp đỡ đích tôn. Hắn nuôi lớn ấu để vẫn là ỷ lại bản thân, có thể Cố Cẩn lại nghĩ đến dương cánh bay cao. Thôi. Trước hết để cho Cẩn Nhi đi thử xem cũng tốt. Nếu là không may xuất hiện. Ta lại ra mặt thu thập tàn cuộc. Cũng không thể để cho Cẩn Nhi ăn thiệt thòi. Khiến lão tứ hàm oan. Nhiều tạ đại gia. Lý thì cảm kích giống như phúc lễ, dẫn Cố Sao trực tiếp rời đi. Âu Dương thì bị Cố Thanh nhìn sang ánh mắt làm cho tê cả da đầu. Tựa như nàng lại làm chuyện ngu xuẩn đồng dạng. Đại gia. Trong tay khăn gắt gao nắm được. Ngươi phải nhớ kỹ. Ta đây cái hầu gia tước vị là lão tứ cầu đến. Lão tứ cũng không nợ ta cái gì. Là ta nguyện ý nuôi lão tứ. Cung cấp lão tứ tiêu xài. Ta thậm chí không nghĩ tới để cho lão tứ hồi báo. Cố Thanh chậm rãi nói ra. Ngươi nếu là không vui. Nhưng cùng ta nói. Cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là đừng để ta biết được ngươi không an phận. Nhất định phải có thể coi là kế lão tứ. Cố Thanh khua tay nói. Các ngươi đều rời đi nơi đây. Ta tự mình phụng dưỡng mẫu thân dùng thuốc. Cố lão phu nhân thuận thế nằm xuống. Cố nhị ra đám người trên mặt xấu hổ. Lặng lẽ lui ra ngoài. Vợ ngươi. Cố lão phu nhân một lời khó nói hết. Mẫu thân. Cố Thanh ngồi xuống. Có mấy phần đắng chát. Cũng không thể cùng nàng ly hôn hoặc là bỏ vợ. Không phải ai đều có lão tứ vận khí. Chỉ mong nàng có thể tỉnh ngộ. Tứ để muội xem ở lão tứ phân thượng. Hạ thủ lưu tình.